có đồ vật, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia run không ngừng bụi cỏ. Cùng vừa mới bị đánh lén khác biệt, lần này, bọn hắn làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần địch nhân dám can đảm công ra đến, bọn hắn liền có đầy đủ năng lực đem đối phương diệt đi. Nhưng mà có đôi khi, tưởng tượng cũng không phải là hiện thực. Siêu, một đạo hắc ảnh thoát ra bụi cỏ, đám võ giả thậm chí còn không thấy rõ ràng cái kia là cái gì đồ vật, đã có người bị sắc bén đao nhận cắt vỡ cổ họng, tại chỗ tử vong. Tốc độ tương đối nhanh, phản ứng bén nhạy, ngược lại là tránh thoát dạng này đột tập. Hơn nữa nhìn rõ ràng cái kia trong bụi cây thoát ra hắc ảnh đến cùng là cái gì. Đầu tiên nhìn thấy, là một đầu đầu da lông đen kịt báo đen, hình thể không tính quá lớn, nhưng mà bạo phát lực 10 phần, tốc độ cực nhanh. Sau đó nhìn thấy, chính là báo đen trên người kỵ sĩ. Những này kỵ sĩ sử dụng vũ khí vậy mà đều là hồi toàn phiêu. Hồi toàn phiêu bên trên đồng dạng thiêu đốt lên linh hồn năng lượng, tùy tiện liền có thể đâm xuyên rất nhiều võ giả hộ thể nguyên lực. Cái này đúng vậy tạo thành những cái kia võ giả bị giết kẻ cầm đầu. Kinh khủng hắc báo kỵ sĩ bằng vào cái kia cường đại trùng kích lực cùng tốc độ, trong nháy mắt giết chết một nhóm người về sau, lại biến mất tại trong rừng. Chuẩn bị đợt thứ hai càng thêm kinh khủng công kích, Lăng Tiêu cảm giác được, nguy hiểm chỉ sợ không chỉ như thế. Dạ nhân tộc hiển nhiên phi thường thiện chiến, nhất là nơi này là bọn hắn địa bàn, đối với quen thuộc địa hình dạ nhân tộc tới nói, muốn ở chỗ này giết chết còn sót lại bên dưới chừng 200 cái võ giả, kỳ thực cũng không khó. Chương 1760, dạ nhân tộc đột tập. Siêu, như là u linh bình thường, một thanh hồi toàn phiêu từ trong rừng rậm bay ra, cắt đứt vô số nát cỏ, hướng phía Liễu Liên giết đi qua. Liễu Liên sắc mặt lạnh nhạt, trong tay một đám lửa ánh sáng phun ra ngoài, không né tránh, trực tiếp đem cái kia hồi toàn phiêu dung bạo. Sau đó cái này đoàn kinh khủng quyền kình chui vào trong bụi cỏ, liền nghe được hét thảm một tiếng. Một cái hắc báo kỵ sĩ tại chỗ chết thảm, liền liền báo đen cũng toàn bộ bị cháy rụi. Mọi người đừng sợ, những này dã nhân tộc tuy nhiên quen thuộc địa hình, nhưng là thực lực phổ biến yếu nhược, chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng phó, sẽ không có chuyện gì. Phạm lão liền lớn tiếng hô nói, hắn một tiếng này, cũng tính là ổn định quân tâm. Nếu không tiếp tục loạn xuống dưới, sẽ chỉ bị hắc báo kỵ sĩ cùng những cái kia cung tiễn thủ tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá dã nhân tộc công kích, lại sẽ không bởi vì tiếng hô của hắn mà đình chỉ. Một cái hắc báo kỵ sĩ bỗng nhiên thoát ra, nhào về phía Lăng Tiêu. Báo đen nhe răng trợn mắt, cự đại móng vuốt chụp vào Lăng Tiêu cùng lúc, cái kia kỵ sĩ trong tay hồi toàn phiêu cũng trực tiếp bổ về phía Lăng Tiêu cái cổ. Lăng Tiêu đang chuẩn bị công kích, lại trong nháy mắt kia, lựa chọn hướng về sau lui một bước. Đúng vậy một bước này, để hắn tránh đi thiên không bên trong đánh tới công kích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, một đầu hùng ưng đang ở nơi đó gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cánh vỗ, lại có cuồng phong tàn sát bừa bãi. Cái này cuồng phong đủ để xé rách cứng rắn thạch đầu cùng tráng kiện cự mộc. Đó cũng là dạ nhân tộc, Lăng Tiêu trong lòng hoang mang, nhưng lại cũng không ngừng bên dưới chính mình công kích. Rút lui cùng lúc, hắn một cái xích dương chùy đã phá không mà đi, cùng lúc tay phải một cái ám ảnh chùy đâm về phía trước mắt hắc báo kỵ sĩ. Xích dương chùy phá không, trong nháy mắt lóe ra ánh sáng chói mắt, vậy cái kia đầu hùng ưng đã mất đi thị giác. Chờ nó khôi phục thời điểm, thân thể đã bị xích dương chùy đâm xuyên qua. Mặt khác hắc báo kỵ sĩ cũng bị Lăng Tiêu ám ảnh truy liền người lẫn thú cùng một chỗ xuyên thủng, toàn bộ tử vong. Bất quá để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái kia đầu hùng ưng sau khi rơi xuống đất, vậy mà hóa thành hình người. Cái này rất như là mặt đất huyết mạch lực lượng A, bất quá cảm giác lại có chút khác biệt. Lăng Tiêu thông qua thái cực nhãn có thể rõ ràng phân tích ra, người này biến hình cần thiết năng lượng, toàn bộ đến từ linh hồn lực. Linh hồn có thể cải tạo thân thể, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật đúng vậy như thế, theo hùng ưng dạ nhân tộc gia nhập, tình hình chiến đấu trở nên càng thêm giằng co. Tuy nhiên mặt đất đám võ giả thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà đối phương số lượng càng nhiều, mà lại quen thuộc địa hình, chiến đấu lực cũng không yếu. Đen thiên ma địa, ma đao tiếng giống bỗng nhiên truyền đến, kinh khủng một đạo trực tiếp hoành chặt ra ngoài. Bị dạ nhân tộc không ngừng quấy rối, liền liền hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn kỳ thực cũng không muốn xuất thủ. Nhưng mà dã nhân tộc cũng không biết bởi vì cái này liền không đi công kích hắn. Nổi giận ma đao rốt cục động thủ, cái này nhất đao ra ngoài, một cái hình quạt đao khí trực tiếp đem ma đao trước người mấy chục bình tùng lâm đều cho trực tiếp tiêu diệt. Không chỉ như thế, rất nhiều trốn tránh tại trong rừng hắc báo kỵ sĩ cùng cung tiễn thủ đều bị toàn bộ trẻ thành hai nửa, mở to con mắt chết không nhắm mắt. Ma đao không hổ là ma đao, thực lực quả nhiên khủng bố, bất quá bản vương cũng không kém. Võ thân vương cùng ma đao tâm tính kỳ thực đồng dạng. Đều không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia dạ nhân tộc nhất định phải đến tìm bọn hắn gây chuyện. hắn có thể bất động tay sao? Hắn trực tiếp lăng không đánh ra một chưởng, cái này một chưởng thế mà hóa thành cự đại cá sấu móng vuốt, đem phương viên mấy chục mét phạm vi hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, cự đại cá sấu móng vuốt rơi, mấy chục cái dạ nhân tộc võ giả bị trực tiếp đập thành thịt nát. Giống, liền ở đây lúc, trong rừng truyền đến một tiếng tức giận giống lên một tiếng. Sau đó Lăng Tiêu liền cảm giác được một cỗ cường hãn đến kinh khủng linh hồn lực đang ra tốc xúc tích bên trong. Mọi người cẩn thận, có mạnh hơn công kích tới. Nếu như là trước đó, hắn nói như vậy, chỉ sợ không có người sẽ tin hắn. Nhưng mà từ khi Lăng Tiêu phán đoán chính xác ra dạ nhân tộc xuất hiện về sau, hắn liền trở thành đám người phi thường tin cậy một viên. Tất cả mọi người bình phong khí ngưng thần, vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị phòng ngự. Hô, kinh khủng âm thanh đang vang lên. Sau đó, đám người đều thấy được một màn kinh người. Trong rừng, một đạo cự đại vòi rồng bình dâng lên, sau đó trong nháy mắt đã đến trước mắt mọi người. Tới gần biên giới mấy cái võ giả, bị cái này cuồng phong cuốn lên, trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Đây là cái gì công kích? Làm sao như thế khủng bố? Linh hồn bí thuật, ma đao cắn răng nói, đây là chân chính đáng sợ linh hồn bí thuật, tại đại lục thế giới, chỉ có hồn tộc có thể tự do sử dụng. Không nghĩ tới cái này dạ nhân tộc thế mà vận dụng càng thêm khủng bố. Nhìn truyền ngôn nói hồn tộc là dạ nhân tộc cùng nhân tộc giống lai tạp là không có kém. Hắn cùng võ thân vương đều thiện trường võ kỹ, âm dương nguyên lực khủng bố phi thường. Nhưng mà linh hồn lực lại cũng không tính quá mạnh, đối mặt dạng này công kích, chỉ có rút lui. Đám người đang muốn chạy trốn, đột nhiên Lăng Tiêu ngăn tại cái kia kinh khủng vòi rồng trước đó. Lăng Tiêu vẫn luôn muốn gặp được như thế một cái đồng dạng sử dụng linh hồn lực cường giả. Kể từ đó, hắn có thể chân chính ma luyện chính mình linh hồn bí thuật. Thật vất vả gặp phải cơ hội, làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Kiếm linh chi nhãn, hủy diệt chi kiếm, thông qua thái cực nhãn thả ra bí thuật, đều là linh hồn bí thuật. Hủy diệt chi kiếm là linh hồn lực ngưng tụ khủng bố chi kiếm. Là hủy diệt kiếm ý ngưng tụ phá hư chi kiếm. Hủy diệt hết thảy, hủy diệt tất cả, bao quát trước mắt đáng sợ vòi rồng. Kinh khủng kiếm ảnh bắn ra, sau đó đón gió gặp lớn, thế mà một kiếm đâm xuyên qua cái kia cự đại vòi rồng. Vòi rồng thật giống như trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh lực bình thường, vậy mà dần dần khô héo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tốt, xinh đẹp, nhìn thấy Lăng Tiêu đánh tan cái kia cự đại vòi rồng, cơ hồ tất cả võ giả đều đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Này lúc này, vô luận có phải hay không địch nhân, mặt đất võ giả đều là không hy vọng Lăng Tiêu thua. Bởi vì Lăng Tiêu một khi thua, như vậy bọn hắn cũng liền đừng nghĩ sống. Vẫn chưa xong đây, Lăng Tiêu cau mày, trong chớp mắt, liền kiếm trong rừng đập ra một đầu mãnh thú. Một đầu hoàn toàn do linh hồn lực tạo thành, những nơi đi qua tận đều bị hủy khủng bố mãnh thú. Đến được tốt, Lăng Tiêu chờ đúng vậy đối phương ra chiêu, dạng này hắn liền có thể nếm thử càng nhiều công kích. Thần mộ chi nhãn, khô lâu tướng quân, thái cực nhãn quang mang lấp lóe. Lăng Tiêu bên cạnh xuất hiện một cái thâm thúy cự môn. Từ cái kia trong môn bước ra nhất tôn khô lâu tướng quân. Đồng dạng là linh hồn lực ngưng tụ mà thành, trong tay một cây trường thương đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia hủy diệt thú. Sau đó biến mất, cũng không phải là không cách nào tiếp tục, mà là Lăng Tiêu cần càng lớn linh hồn lực đến phát ra nhất kích chí mệnh. Kiếm linh chi nhãn, sát lục chi kiếm, Lăng Tiêu thân hình vọt lên, tại giữa không trung, thái cực nhãn quang mang lấp lóe. Sau đó một thanh cự đại màu đen cự kiếm phá không mà đi, thẳng đâm tùng lâm chỗ sâu. Trong rừng dạ nhân tộc cao thủ hiển nhiên không ngờ rằng chính mình hai lần công kích thế mà đều bị mặt đất người phá. Hắn càng không ngờ tới chính là, cái này mặt đất người lại một lần phát động công kích hướng hắn đánh tới. Vì cái gì rõ ràng không phải dạ nhân tộc, lại có như vậy kinh khủng linh hồn lực. Hắn thực sự muốn không rõ, nhưng mà này lúc, không có thời gian cho hắn suy nghĩ minh bạch, hắn chỉ có thể thôi động linh hồn lực. Tại trước người của mình bố trí tiếp theo tầng tầng dày đặc phong thuẫn. Chương 1761, dạ người quốc ám hỏa tộc. Dạ nhân tộc cao thủ lợi dụng linh hồn lực bố hạ phong thuẫn. Ý đồ đem Lăng Tiêu công kích ngăn lại. Vô dụng, ngươi linh hồn lực không bằng ta, phòng ngự của ngươi ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh từ trong rừng rậm truyền ra, cái kia một đạo đáng sợ màu đen kiếm quang phảng phất bổ ra toàn bộ rừng cây, đem cái kia một đạo nói phong thuẫn như tờ giấy tùy tiện xé rách. Sau cùng trực tiếp đâm vào cái kia dạ nhân tộc cao thủ trên thân. A, dạ nhân tộc cao thủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn hải lại bị Lăng Tiêu cái này một kiếm đâm vào bạo liệt. Linh hồn hải bạo liệt, liền mang ý nghĩa người này triệt để biến thành cái xác không hồn, nguyên bản tràn đầy chiến ý hai mắt, trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Rất hiển nhiên, bị Lăng Tiêu giết chết dạ nhân tộc chính là một cái thủ lĩnh. Tối thiểu nhất cũng cần phải là chi này đánh lén đội ngũ đầu mục. Cái chết của hắn tại dạ nhân tộc trong đội ngũ cắm vào cự đại khủng hoảng. Phải biết, người này kinh khủng thực lực ở cái này dạ nhân tộc quốc độ bên trong, bài danh 10 vị trí đầu, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chém giết. Bọn hắn có thể không khủng hoảng sao? Một cái kỳ quái giống như ưng minh một loại âm thanh tại lòng đất truyền đến, sau đó những cái kia ẩn tàng tại trong rừng dạ nhân tộc nhao nhao bỏ chạy. Rất hiển nhiên, thủ lĩnh chết, để bọn hắn cảm nhận được khủng hoảng, cũng cảm nhận được đối thủ cường đại. Biết rõ tiếp tục đứng xuống dưới không có chỗ tốt, linh hồn lực càng là cường đại võ giả, một khi thất bại, cái kia sinh ra khủng hoảng cũng rõ ràng càng mạnh. Ma Đao cùng Võ Thân Vương đều hữu ý vô ý nhìn Lăng Tiêu một chút. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị Lăng Tiêu vừa rồi phương thức chiến đấu cho rung động. Loại kia đơn thuần lấy linh hồn lực chiến đấu phương thức, căn bản đúng vậy hồn tộc hoặc là dạ nhân tộc mới có. Cái này Lăng Tiêu đến cùng cái gì lai lịch? Hừ, mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào, dám cùng lão tử đoạt đồ vật, cũng chỉ có một con đường chết. Ma Đao hừ lạnh một tiếng, trong lòng ám đạo, Võ Thân Vương thì là nhìn lấy Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ. Lăng Tiêu thân phận là Trung Quốc đế quốc thiên đế, điểm này hắn là biết đến, người này trưởng thành chi lộ, đơn giản đúng vậy một đoạn làm cho người ngạc nhiên truyền kỳ. Nếu như có thể lôi kéo tiến tới vì hoàng thất hiệu lực, vậy nhưng thực sự là đại hạnh. Lăng Tiêu cũng không biết rõ hai người này ý nghĩ, hắn quan tâm vẻn vẹn chỉ là chính mình mang tới 8 người có hay không xảy ra chuyện. Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông đều bị thương, nhưng thương thế cũng không nghiêm trọng. Mà loại này thương thế, cũng là ma luyện bọn hắn chiến đấu năng lực phương thức cao nhất. Nếu như bởi vì sợ chết liền đem bọn hắn hoàn toàn bảo vệ, đây không phải là giúp bọn hắn, mà là hại bọn hắn. Nhìn lại còn lại võ giả, thực sự là rất thê thảm. Chừng 200 cái võ giả, này lúc chỉ còn bên dưới 150 cái. Rất nhiều võ giả chỉ sợ đã hối hận tiến vào cái này thế giới ngầm, dù sao bảo tàng còn không có nhìn thấy một cái, lại đã tử thương vô số, thực sự là đủ buồn bực. Tạm thời không có nguy hiểm, nhưng mọi người cũng không dám dừng lại, ném bên dưới những cái kia thi thể, ra tốc rời đi. Thủ thương võ giả cũng nỗ lực đi theo, e sợ cho mình bị ném hạ. Dù sao nhóm người này cũng không phải là cùng nhất tông môn người, thậm chí có chút căn bản không biết ai sẽ đồng tình ai. Nếu như ngươi là một cái hữu dụng chiến lực, người khác cố gắng sẽ còn giúp ngươi một thanh, làm ngươi trở thành vướng víu thời điểm, ngu ngốc mới có thể để ý sống chết của ngươi đây. Mẹ nó, cũng không biết muốn đi tới khi nào, như thế lớn thời gian, liền cái rắm cũng không có gặp được. Trong đám người, có võ giả phát khởi bực tức, cái gọi là cái gì đều không gặp được, rất hiển nhiên là bởi vì không thấy được bảo tàng, tâm lý đầu không hài lòng. Rất nhiều người đều tràn đầy đồng cảm, nhưng mà nên đi đường, vẫn phải đi đường. Cái này thế giới ngầm tựa hồ rất lớn, mà lại chia làm khác biệt khu vực. Bởi vì đám người phát hiện một chút kỳ lạ kiến trúc bên trên có khác biệt thẻ bài, tuy nhiên không hiểu cái kia bên trên viết cái gì văn tự, nhưng nhìn rất như là giới bi. Nhìn địa để thế giới dạ nhân tộc cũng chia thành rất nhiều gia tộc, bọn hắn cộng đồng hiệu lực tại nhất tôn dạ ma, mà cái này tôn dạ ma sẽ ban cho bọn hắn cường đại linh hồn lực cùng linh hồn bí thuật. Lăng Tiêu vừa đi, một vừa dùng thái cực nhãn phân tích những cái kia văn tự, những cái kia không lưu loát khó hiểu văn tự rất nhanh liền bị phiên dịch ra. Dạ ma thuộc về dạ nhân tộc thần, bất quá cùng nói là thần, chẳng nói là trưởng khống thế giới ngầm pháp tắc cao thủ, liền cùng huyền giới thất đại chúa tể đồng dạng. Chỉ là dạ ma muốn so thất đại chúa tể yếu hơn rất nhiều, bọn hắn trưởng khống phạm vi rất nhỏ, chỉ giới hạn ở dạ nhân tộc quốc độ, sẽ không vượt giới. Bất quá dạ ma khẳng định có mạnh có yếu, tất nhiên sẽ lẫn nhau bề ngoài đấu đá thôn phệ, tự nhiên sẽ sinh ra càng đáng sợ dạ ma chi vương, cũng tỉ như cái kia chúa tể chi vương. Lăng Tiêu phát hiện, bọn hắn vừa mới đi ngang qua cái kia phiến động quật san sát địa phương, cái này dạ người quốc tứ đại gia tộc bên trong bài danh hạng chót gia tộc dạ phong tộc. Nếu như tiếp tục đi lên phía trước, liền sẽ gặp được dạ người quốc mạnh nhất gia tộc ám hỏa tộc. Dạ phong tộc hiện trường chính là phong hệ linh hồn bí thuật. Ám hỏa tộc hiện trường thì là hỏa hệ linh hồn bí thuật. Lăng Tiêu vừa đi, một bên đem tự mình nhìn đến nói cho đám người. Hắn muốn đi được càng xa, vẫn phải dựa vào những người này tiếp tục hỗ trợ. Nếu như chỉ là bọn hắn 9 người, vậy khẳng định là phải có người hy sinh. Nhưng bây giờ, hắn sẽ hết sức làm cho tử vong chuyển đến những cái kia tham lam pháo hôi trên thân. Đi ngang qua một mảnh hoa tùng thời điểm, một đóa lớn bề ngoài yêu diễm bông hoa vậy mà lặng lẽ động trở xuống. Sau đó đột nhiên nở rộ, lộ ra quỷ dị huyết bồn đại khẩu, hướng phía Lăng Tiêu cắn một cái đi. Bành, Lăng Tiêu cũng không đi xem cái kia quỷ dị thực người hoa, cái này trồng trọt vật trên mặt đất đã cơ hồ diệt tuyệt, thế nhưng là tại cái này địa để thế giới bên trong, lại còn tồn tại. Thậm chí còn có được linh hồn ý thức, cùng những cái kia dựa vào bản năng công kích mục tiêu thực người hoa hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ là tiện tay vung lên, một cỗ kỳ dị hỏa diễm từ trong lòng bàn tay bay ra, cái kia thực người hoa trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Đám người thấy cảnh này, liền giật nảy mình, thế là phát hiện loại kia lớn bề ngoài yêu diễm bông hoa, đều sẽ trực tiếp động thủ, tiên hạ thủ vi cường. Mà những cái kia bông hoa ở loại tình huống này bên dưới thế mà làm ra một cái để bọn hắn trợn mắt hốc mồm sự tình. Bọn chúng vậy mà nhao nhao từ mặt đất đem chính mình sợi rễ rút ra, sau đó chạy. Không sai, là chạy, tựa như là lớn chân đồng dạng, nơi này linh hồn lực quá cường hãn, liên liên thực vật đều muốn thành tinh, mọi người tốt nhất cẩn thận một chút, lại có một dặm, liền sẽ đến ám hỏa tộc lãnh địa. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, tại sao phải đi ám hỏa tộc, chúng ta không thể đi khác địa phương sao? Có người lo lắng hỏi nói, dù sao Dạ Phong tộc đều như vậy kinh khủng, thứ hạng này Dạ người quốc đệ nhất ám hỏa tộc, đến đáng sợ đến cỡ nào? Có thể đi khác địa phương, nhưng là trên bản đồ chỗ biểu thị, linh hồn thần điện, ngay tại ám hỏa tộc lĩnh địa bên trong, mà cái này cái linh hồn trong thần điện nghe nói có đại lượng cường giả lưu lại linh hồn ý chí, một khi đạt được những này ý chí, liền có thể đạt được những này cường giả công pháp di sản, các người muốn rời khỏi, không quan trọng, từ cái kia vừa đi, liền có thể trực tiếp đi ra. Lăng Tiêu chỉ một cái phương hướng nói, hắn chỉ cái hướng kia, căn bản đúng vậy lung tung chỉ. Bởi vì trên bản đồ căn bản cũng không có đánh dấu đường đi ra ngoài, chỉ có linh hồn thần điện phương vị. Chương 1762, hình người hỏa diễm. Rất nhiều người do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tiếp tục theo Lăng Tiêu tiến lên. Nếu như tự tiện rời đi, còn không biết sẽ tao ngộ nguy hiểm gì đây. Theo phần lớn, cuối cùng sẽ an toàn hơn một số. Mà Đao nghe được Lăng Tiêu nói ra linh hồn tên thần điện, rõ ràng ánh mắt cũng không giống nhau. Hắn rất hiển nhiên đối với cái này dưới đất di tích cũng có qua nghiên cứu, biết linh hồn thần điện tồn tại. Mà lại rất có thể hắn lần này tiến vào lòng đất, vì chính là linh hồn thần điện. Đã không ai rời đi, cái kia liền tiếp tục đi đi, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, ám hỏa tộc lãnh địa biết nguy hiểm hơn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiếp tục tiến lên. Đại khái đi một dặm mà trái phải, mọi người bỗng nhiên cảm giác được không khí đều thay đổi nóng bỏng lên. Hướng phía trước nhìn lại, bọn họ nhìn thấy một mảnh thoạt nhìn như là bị đốt cháy khét thế giới. Nơi này tất cả mọi thứ đều là một mảnh đen kịt, theo trước đó màu xám khác biệt, trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi vị. Đáng sợ nhất chính là mặt đất kia không ngừng phun ra ngọn lửa đen kịt. Đại gia tốt nhất treo lơ lửng giữa trời phi hành, đừng đi dẫm đạp mặt đất, bởi vì ai cũng không biết chuyện gì phát sinh. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, sau đó liền trước một bước đằng không mà lên. Một đôi đen nhánh hắc ám chi rực xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng là hắn tốc độ cũng không nhanh, bởi vì không biết gặp được nguy hiểm gì. Đan Phong bọn người theo sát bên cạnh hắn, đồng dạng chậm chạp tiến lên. Chẳng qua Ma Đao hiển nhiên thụ không loại tốc độ này, như là đã biết linh hồn thần điện tại cái này ám hỏa tộc lĩnh địa bên trong, hắn liền muốn trước một bước đến nơi đó. Gia hỏa này cũng thật là cường, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Có chút võ giả nhận ảnh hưởng của hắn, cũng nhao nhao tăng thêm tốc độ. Chúng ta không nhanh chút sao? Mạc Vũ hỏi, không cần, linh hồn thần điện muốn mở ra, nhất định phải có miếng bản đồ này, các ngươi coi là bản đồ này cũng là phổ thông địa đồ sao? Nó thế nhưng là dùng đặc thù tài liệu tạo ra bảo vật, là một thanh mở ra linh hồn thần điện chìa khóa. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, đã bọn họ muốn vì chúng ta mở đường, vậy liền để bọn họ đi thôi. Ngay tại sở hữu võ giả bước vào ám hỏa tộc trưởng mà thời điểm, phía sau bọn họ đuổi theo mặt khác một chi đội ngũ. Đáng hận, vẫn là tới chậm một bước, để bọn hắn chạy trốn tới ám hỏa tộc trưởng địa. Đuổi theo người, chính là giả tộc tộc nhân. Những thứ này giả tộc nhân trốn sau khi trở về, chuyển đến cường đại cứu binh, ngay cả mình tộc trưởng đều cho tìm đến. Không sao, ám hỏa tộc lãnh địa so chúng ta nơi này nguy hiểm hơn, nơi đó nghỉ lại lấy nhất tôn bảo vệ ám hỏa tộc cường đại hỏa diễm quái vật, là giả ma đại nhân ban cho bọn họ đệ nhất gia tộc. Trong đám người này, có một cái vóc người cao gầy, làn da ngăm đen trung niên mỹ mạo nữ tử. Làn da của nàng tuy nhiên biến thành màu đen, nhưng là dáng người cùng khuôn mặt đều là cực phẩm. Dưới háng của nàng cưỡi một đầu mãnh hổ màu trắng, nhìn người phần uy mãnh. Người này chính là giả tộc tộc trưởng. Tộc trưởng ngài nói là Hắc Diễm công tước. Bên cạnh một người hỏi. Không sai, Hắc Diễm công tước cùng hắn nanh vuốt nhóm thế nhưng là thích nhất mặt đất nhân loại máu tươi. Nữ tộc trưởng cười lạnh nói. Đúng, không riêng như thế, ám hỏa tộc theo mặt đất nhân loại ở giữa có rất sâu mối thù truyền kiếp đây. Bên cạnh một lão giả vuốt vuốt sợi râu nói, lúc trước ám hỏa tộc thịnh tình mời một tên mặt đất nhân loại tiến vào thế giới dưới lòng đất tham quan, mục đích là làm dịu mặt đất cùng lòng đất chủng tộc quan hệ trong đó. Nhưng mà cái kia mặt đất nhân loại lại cướp đi ám hỏa tộc bảo vật, đồng thời giết chết lúc ấy thủ vệ ám hỏa tộc bảo vật thánh nữ, quả thực tội không thể chuộc. Cái kia mặt đất nhân loại hẳn là lúc ấy thiên hải đế quốc thái tử điện hạ A. hiện tại chỉ sợ hắn đã là Thiên Hải Đế quốc quân vương. Được, không nói những thứ này, các ngươi ở chỗ này lưu lại một đội tiếp tục nhìn chằm chằm những người kia, nếu như những người đó trở về, lập tức cho ta biết, những người còn lại cùng ta trở về. Nữ tộc trưởng nhìn một chút mặt đất đám võ giả bóng lưng, trong đầu hiển hiện hai bóng người. Nàng đã từng yêu một cái mặt đất võ giả, chỉ tiếc người kia nhưng bởi vì một nữ nhân khác mà không thể tiếp nhận tình cảm của nàng. Lúc đó nàng rất tức giận, chẳng qua sự tình trải qua nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều bạc tình bạc nghĩa nam nhân, nàng ngược lại bắt đầu bội phục nam tử kia. Đó là một cái bao nhiêu một lòng nam nhân a. Ám hỏa tộc trên lãnh địa, thỉnh thoảng biết bay lên một số kỳ quái ngọn lửa. Hoàng hoàng du du, tựa như là tùy phong bồng bềnh. Nhưng mà Lăng Tiêu nhìn lấy những thứ này ngọn lửa, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Chúng ta bị để mắt tới. Lăng Tiêu nhắc nhở, những ngọn lửa đó thả ra linh hồn lực đem chúng ta mỗi người đều hoàn toàn khóa chặt. Đó cũng là có sinh mệnh ý thức sinh linh. Có người hỏi một câu, đại khái là vậy, Lăng Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Cái này dạ nhân tộc địa để thế giới, có rất nhiều thứ đều cùng mặt đất khác biệt, ngay cả hắn cũng vô pháp giải thích. Vù vù, chính đang cân nhắc, bỗng nhiên một trận kỳ dị hỏa diễm phun trào âm thanh vang lên. Lăng Tiêu vội vàng quay đầu đi xem, ngay tại trong đội ngũ, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một đám lửa từ trong đó thoát ra. Ngọn lửa này bày biện ra hình người, chỉ là không có hai chân, trôi nổi tại giữa không trung. Đem bên trong một cái âm dương cảnh võ giả trực tiếp ôm lấy. Cái kia âm dương cảnh võ giả trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, âm dương nguyên lực vậy mà tràn vào đến nhân hình nọ hỏa diễm trong thân thể. Oanh, rầm rầm rầm, hình người hỏa diễm cả đám đều từ lòng đất toát ra, thẳng hướng đang ở tiến lên võ giả nhóm. Xông lên phía trước nhất ma đao cùng võ thân vương bọn người tự nhiên trở thành bị vây công đối tượng. Bất quá bọn hắn hai người thực lực quá mạnh, những hình người kia hỏa diễm còn không có công kích, liền bị hai người này phế bỏ đi. Thế nhưng là những võ giả khác, lại là xa vào đến trong khổ chiến. Giết, những này hình người hỏa diễm thế nhưng là vô cùng khó được thuần tịnh hỏa hệ năng lượng, giết chết về sau không muốn lãng phí, có thể hấp thu thì hấp thu, ta tới giúp các ngươi hộ pháp. Lăng Tiêu thái cực nhãn mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy hình người hỏa diễm thể nội chảy xuôi âm dương nguyên lực. Những âm dương đó nguyên lực đi qua hỏa diễm thối luyện về sau thay đổi càng thêm tinh khiết, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đi. Đan Phong bọn người nghe được Lăng Tiêu lời này, gần như đồng thời tản ra, hướng phía riêng phần mình tuyển định hình người hỏa diễm công tới. Những này hình người hỏa diễm chỉnh thể thực lực không tính quá mạnh, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là âm dương cảnh thất trọng trái phải. Kém nhất chỉ có âm dương cảnh nhất trọng, bởi vậy mỗi người đều có thể chọn được thích hợp nhất chính mình đối thủ. Riêng phần mình diệt đi một cái hình người hỏa diễm về sau, bọn họ liền trở lại Lăng Tiêu bên cạnh bắt đầu hấp thu năng lượng. Lăng Tiêu trực tiếp tế ra địa ngục long phù, địa ngục kinh khủng long phù trôi nổi tại giữa không trung, sở hữu đến gần hình người hỏa diễm hết thảy bị hút đi vào, sau đó tại cái kia địa ngục long hỏa bên trong thống khổ kêu rên. Đại lượng tinh khiết năng lượng rót vào Lăng Tiêu thể nội, hắn cảm giác được tu vi của mình lại một lần bắt đầu khả quan đột phá. Nhưng mà cũng không phải là tất cả võ giả cũng giống như Lăng Tiêu dễ dàng như vậy. Trừ âm dương cảnh thập trọng trở lên võ giả, còn lại võ giả cũng không có như vậy may mắn. Dù sao hình người hỏa diễm thực sự quá nhiều, bọn họ có thể giết chết một cái, lại giết không chết cái thứ hai, bị đánh lén chí tử nhân số lượng cũng không ít. Chương 1763, Hắc Diễm Công Tước. Rất nhiều võ giả đều bị sinh sinh đốt thành cho bụi, liền thi thể cũng không từng lưu lại. Toàn bộ chiến trường quả thực như là luyện ngục đồng dạng mạo hiểm. Rất nhiều người đều hối hận bước vào mảnh này lãnh địa, muốn chạy trốn, nhưng là thì đã trễ. Ha ha ha, một đám phế vật. Tu vi không đạt được âm dương cảnh thập trọng cũng không cần tới nơi này chịu chết, tham lam đám gia hỏa, hiện tại lọt vào báo ứng đi. Trong đám người, có một cái âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả điên cuồng cười lớn, đối với những bị đó giết chết phế vật, hắn không có chút nào đồng tình. Ngươi lại mạnh hơn bọn họ trên nhiều ít đâu, tốt nhất vẫn là ngậm miệng lại cẩn thận ứng chiến đi. Lăng Tiêu tuy nhiên không muốn lãng phí khí lực cứu người khác, thế nhưng là bỏ đá xuống giếng loại chuyện này hắn nhìn lấy vẫn cảm thấy buồn nôn. Sau đó thì nói nhiều một câu, tiểu tử, ngươi muốn chết, cái kia âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả vậy mà trực tiếp thẳng hướng Lăng Tiêu. Hắn hiển nhiên là bị Lăng Tiêu thả ra địa ngục long phù hấp dẫn, muốn cướp đoạt. Oanh, ngay tại lúc người này bay đến giữa không trung thời điểm, lòng đất đột nhiên thoát ra một cái to lớn hình người hỏa diễm. Gia hỏa này là từ ngọn lửa màu đen tạo thành, cao đến 5-60 mét, thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền đem cái kia âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả cho trói buộc đi vào. Bị liên lụy ở bên trong võ giả, còn có còn lại mười mấy người. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt thiêu đốt, kia đáng thương âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một cái, liền ngay tại chỗ vẫn lạc. Chạy mau a, cái này quái vật khổng lồ xuất hiện, để đám võ giả xuất hiện cực lớn hỗn loạn, Lăng Tiêu sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Hắn quay người nhìn một chút đang ở hấp thu năng lượng đồng bạn, trực tiếp đưa tay một chiêu, một đoàn quang mang che khuất bọn họ, sau đó tăng thêm tốc độ hướng phía cái kia to lớn hình người hỏa diễm nơi xa vọt tới. May mắn so với hắn yếu võ giả hơn rất nhiều, nguyên cớ cái kia khổng lồ màu đen hình người hỏa diễm cũng không có đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, mà chính là không ngừng đốt cháy thôn vệ còn lại võ giả. Thậm chí đem xông lên phía trước nhất ma đao cùng võ thân vương cũng làm thành mục tiêu. Ma đao mắt thấy cái kia quái vật to lớn lao xuống, cảm thấy tức giận. Lão tử vốn không dự định đối phó ngươi, ngươi lại nhất định phải đến tìm cái chết. Hắn nổi giận bên trong tay hắc đao bá không mà đi. To lớn thập tự đao giận nhắm chuẩn hỏa diễm cự quái thân thể chém ra qua. Thập tự ma đao chém, phốc phốc, oanh, âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả, quả nhiên là cực kỳ cường hãn, rất nhiều nhân hình hỏa diễm bị cái này thập tự đao giận diễn xạ đi ra năng lượng xé nát, sau đó to lớn thập tự đao khí phách chém vào cái kia màu đen hình người hỏa diễm phía trên. Tuy nhiên không thể đem trực tiếp đánh giết, nhưng lại tại trên thân thể lưu lại hai đạo rõ ràng vết thương, giao nhau hình thành thập tự bộ dáng. Thần ngạc, thủy thiết pháo, võ thân vương tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Tại ma đao công kích đồng thời, hắn toàn bộ thân thể hóa thành một mực to lớn cá sấu, sau đó mở ra miệng lớn, một đoàn to lớn thủy pháo phá không mà đi. Ầm ầm, nước này thiết pháo trực tiếp công kích tại màu đen hình người hỏa diễm trên vết thương, đem ngọn lửa màu đen kia thân thể đánh xuyên. Chẳng qua quái vật này sinh mệnh lực thực sự ương ngạnh, vậy mà đến lúc này còn muốn ngoan cố chống lại. Lăng Tiêu thấy thế, trực tiếp tế ra thập bát địa ngục phù. Kinh khủng quỷ thủ từ thập bát địa ngục phù giữa duỗi ra, đem đã bị thương nặng màu đen hình người hỏa diễm sinh sinh cho kéo vào qua. Ma đao cùng võ thân vương cường đại cũng liền thôi, cái kia Lăng Tiêu rõ ràng tu vi cũng không cường, nhìn chỉ có âm dương cảnh lục trọng tu vi dáng vẻ, làm sao lại cường đại như thế. Ta nhìn khẳng định là cái kia huyết hồn phù tác quái, gia hỏa này hậu trường đoán chừng rất cứng, bằng không mà nói, làm sao lại đạt được như thế bảo bối. Nhìn thấy Lăng Tiêu biểu hiện, một đám võ giả làm sao có thể không rung động. Âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả đều bị cái kia màu đen hình người hỏa diễm cho thiêu chết, mà Lăng Tiêu lại có thể đem cái kia quái vật khổng lồ thu vào huyết hồn phù bên trong. Cái này Lăng Tiêu linh hồn lực thực sự là đủ mạnh a. Mà lại một lần thế mà có thể đồng thời thao túng hai loại huyết hồn phù, đây cũng là cực kỳ rung động sự tình. Nơi xa, một cái dung nham khắp nơi trên đất quỷ dị phía trên dãy núi. Một cái ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đi chân trần đứng tại dung nham phía trên, một thân quần áo màu đỏ rực, làn da ngăm đen tỏa sáng. Bên cạnh hắn, ngồi xổm một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt sư tử. Người trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chính là Lăng Tiêu bọn người đang ở địa phương chiến đấu. Đám người này thật đúng là lợi hại, người trẻ tuổi sau lưng một vị lão giả sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đúng vậy a, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắc diễm công tước đều bị bọn họ cho giết, ba người kia hẳn là trong bọn họ mạnh nhất a. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra, khởi bẩm thiếu chủ, hẳn là không sai. Nghe nói trước đó giả tộc một cái tiểu thủ lĩnh cũng là bị người trẻ tuổi kia giết chết. Bọn họ tới thời điểm có gần 400 người, bất quá bây giờ chỉ còn lại khoảng 100 người. Trong đó có hơn 10 cái người tương đối khó quấn, đương nhiên đáng sợ nhất cũng là ba người kia. Người trẻ tuổi kia tuy nhiên dựa theo mặt đất nhân loại phán đoán cũng không cường, thế nhưng là của hắn linh hồn lực vậy mà vô cùng khủng bố, chỉ sợ so chúng ta dạ nhân tộc rất nhiều võ giả đều cường đại hơn. Lão giả kia hồi bẩm nói, hừ, mặt đất nhân loại đều đáng chết. Đã bọn họ dám bước vào ta ám hỏa tộc lãnh địa, vậy liền để ngọn lửa màu đen đem bọn hắn toàn bộ đều hóa thành cho tàn đi. Người tuổi trẻ kia hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lộ ra hờ hững mà tàn khốc quang mang. Người trẻ tuổi kia là ám hỏa tộc thiếu chủ, đừng nhìn chỉ có 20 tuổi, nhưng thực lực tổng hợp xếp tại ám hỏa tộc trước năm là không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm ám hỏa tộc lại là cái này dạ nhân nước mạnh nhất gia tộc, như vậy thực lực của hắn, sợ là tương đương đáng sợ. Thiếu chủ, có chúng ta phụ tá ngài, nhất định giết sạch những thứ này mặt đất nhân loại. Nói chuyện, là người mặc hỏa diễm đường vân hai cái lão giả. Một cái là ngọn lửa màu đen đường vân, một cái là ngọn lửa màu vàng óng đường vân. Ha ha ha, không sai, hai vị thực lực, không thể so với cái kia hai cái âm dương cảnh thập nhị trọng mặt đất võ giả kém, về phần cái kia tiểu tử trẻ tuổi, bản thiếu chủ liền trực tiếp ẩm thực. Ám hỏa tộc thiếu chủ cười ha ha một phen, tâm tình hiển nhiên cực kỳ thoải mái. Tuy nhiên hắc diễm công tước bị giết, nhưng là đó bất quá là ám hỏa tộc chó giữ nhà mà thôi, chết cũng liền chết, cứ việc đáng tiếc, nhưng chỉ cần cầm những mà đó mặt ngoài võ giả thi thể để tế điện, liền có thể chế tạo ra cái thứ hai hắc diễm công cụ. Sau một canh giờ, đi qua luân phiên chém giết, đám võ giả rốt cuộc tìm được một cái nơi tương đối an toàn. Đã không còn những cái kia không ngừng quấy rầy hình người hỏa diễm, mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhìn phía xa đen nhánh con đường, trong lòng ném là tình cảnh bi thảm. Thế mà chỉ còn lại 80 người, Lăng Tiêu quét mắt một vòng đám người, lắc đầu, đây chính là mật cảnh chỗ kinh khủng a. Tuy nhiên nơi này tràn ngập các loại cơ duyên, có thể làm cho một người đạt được vô cùng cường đại đồ vật. Thế nhưng là cũng tương tự có thể làm cho một người chết thảm. Siêu siêu siêu, mọi người vừa mới thở một ngụm, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống dưới từng quả kinh khủng màu đen hỏa cầu. Hỏa cầu rơi xuống mặt đất, đại địa lập tức bốc cháy lên. Có chút võ giả không tránh kịp, bị hỏa cầu đập trúng, chỉ có thể tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 1764, ám hỏa tộc vây giết. Như là giống như chim sợ ná, võ giả nhóm hoảng sợ tìm kiếm công kích này đột nhiên gửi tới phương hướng. Đó là trên một ngọn núi, một đám người thì đứng ở nơi đó, hỏa cầu thật lớn là bị những người đó sau lưng đầu thạch xa phát ra tới. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, là một cái cưỡi tại hỏa diễm hùng sư trên thân nhân trẻ tuổi, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng bá khí cùng hờ hững. Tại hắn hai bên, phân biệt đứng đấy một người mặc hắc sắc hỏa diễm vũ y cùng ngọn lửa màu vàng vũ y lão giả. Hai người khí thế hùng hồn, ánh mắt sắc bén. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng ra một cỗ làm cho người hoảng sợ đáng sợ khí tức. Cao thủ, chúng võ giả đều có cảm giác giống nhau. Bị ổi vô sỉ mặt đất nhân loại, các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi vô sỉ nỗ lực giá cao thảm trọng. Hôm nay, các ngươi một người cũng đừng hòng còn sống đi ra ngoài. Người tuổi trẻ kia đột nhiên dùng mặt đất thánh triều ngữ nói ra. Tuy nhiên ngữ điệu có chút cổ quái, thế nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ là rõ ràng, tất cả mọi người nghe được vô cùng minh bạch. Gia hỏa này, sao nhóm cùng hắn không oán không cừu, làm sao lại bị ổi vô sỉ? Thiên Hải Quân nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Chắc là tại chúng ta phía trước đã có người đến qua, nguyên cớ hắn mới biết như vậy. Phượng Minh Vũ Dương sờ sờ sợi râu nói ra, như thế có khả năng, các ngươi nói chúng ta tân tân khổ khổ tìm kiếm linh hồn thần điện, sẽ không đã bị người kia đạt được a? Hải Linh Đan sắc mặt lão nhân có chút khó coi mà hỏi thăm. Cái kia không có khả năng, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Đến tột cùng vì cái gì không có khả năng, hắn cũng không có nói. Hải linh hồn thần điện mở ra, nhất định phải có chìa khóa mới được, mà duy nhất chìa khóa cũng là trong tay hắn mật cảnh địa đồ. Bản đồ này trong tay hắn, người khác làm sao có thể mở ra linh hồn thần điện? Cho dù có người đến qua địa để thế giới, vậy cũng hẳn là tới làm sự tình khác mới đúng. Ám hỏa tộc hiếu chủ lạnh lùng nhìn về những thứ này mặt đất nhân loại, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lăng Tiêu bên cạnh mấy nữ hài tử trên thân. Hắc hắc. Mấy cái kia nữ nhân không sai, các nàng có thể sống bắt, những người còn lại, giết chết bất luận tội. Hắn hắc hắc một trận cười lạnh, căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu cùng Đan Phong bọn người để vào mắt. Thiếu chủ anh minh, đất này mặt ngoài nhân loại tuy nhiên bị ổi vô sỉ, chẳng qua nữ nhân là dài đến đẹp mắt, da thịt bạch bạch nộn nộn, theo chúng ta dạ nhân tộc hoàn toàn không giống. Hắc Văn lão giả cười cười nói, không sai, mấy cái này nha đầu bắt, nói không chừng có thể sinh ra mấy cái xinh đẹp đời sau. Cũng coi là cải tiến phía dưới chúng ta ám hỏa tộc đời sau. Kim Văn lão giả cũng cười cười, tựa hồ căn bản cũng không có đem mặt đất đám võ giả để vào mắt. Nghe cái kia ám hỏa tộc thiếu chủ cùng cái kia hai cái lão giả lời nói, Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dám can đảm mạo phạm bằng hữu của hắn, hắn cũng không thể thủ hạ lưu tình. Giết, ám hỏa tộc thiếu chủ đưa tay vung lên, phô thiên cái địa hỏa cầu lại lần nữa ném ra tới. Không chỉ có như thế, cái kia Kim Văn cùng Hắc Văn lão giả cũng đồng thời xuất thủ. Hai người hai tay làm lấy kỳ quái tư thế, sau đó linh hồn lực vận chuyển, bên trên bầu trời hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đen cùng một đoàn ngọn lửa màu vàng. Cái này hai đám lửa vô cùng to lớn, đường kính khoảng chừng dài hơn 10 thước, ném ra phảng phất to lớn thái dương, làm cho người hoảng sợ không thôi. Rất nhiều mặt đất võ giả đang ở tránh né những tiểu hỏa cầu đó, chưa kịp chú ý, lại bị hỏa cầu thật lớn đụng phải, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương giữa tử vong. Hai đoàn hỏa cầu thật lớn quả thực liền như là thu hoạch sinh mệnh tử vong lợi khí, phổ thông võ giả căn bản ngăn cản không nổi. Ngay cả Phạm Lão Liền, Phượng Minh Vũ Dương mấy người cũng chỉ có thể trốn tránh. Đáng chết, cuối cùng là thứ quỷ gì? Võ Thân Vương thầm mắng một tiếng, nếu như tùy ý cái này hai đoàn hỏa cầu thật lớn không ngừng tàn phá bừa bãi, như vậy bọn họ bên này võ giả sẽ chết quang. Nổi giận bên trong, Võ Thân Vương lại lần nữa hóa thân cự ngạc, há mồm phun ra to lớn thủy thiết pháo, ý đồ đem hỏa cầu đánh bay ra ngoài. Không sai mà vừa lúc này, cái kia ám hỏa tộc thiếu chủ dưới hông hỏa diễm hùng sư nhảy dựng lên, vậy mà trực tiếp đem Võ Thân Vương công kích ngăn cản. Ngọn lửa kia hùng sư thực lực, vậy mà không thua gì Võ Thân Vương. Ma Đao nhìn đến đây, mày nhíu lại nhăn, sau đó vậy mà quay người lặng lẽ sờ đến đội ngũ biên giới, chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Gia hỏa này sở dĩ vẫn luôn không có bị quan phủ bắt lấy, thường thường luôn có thể tại lớn nhất thời điểm nguy hiểm thoát khốn. Không phải hắn thực lực cường đại đến mức nào mà chính là bởi vì hắn quá giảo hoạt. Cùng hắn hợp hỏa những người kia, kỳ thực đều là bị hắn bán mà chết. Đáng chết, Đan Phong, Liễu Yêu, bảo vệ tốt người của chúng ta. Lăng Tiêu thấy thế, biết không tự mình ra tay là không được. Tuy nhiên tu vi của hắn tuyệt đối không phải cái kia Hắc Văn cùng Kim Văn lão giả đối thủ. Nhưng là ngọn lửa màu đen cùng ngọn lửa màu vàng vừa vặn hàm ẩn quang chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa. Với hắn mà nói, không chỉ có không có nguy hại, ngược lại vẫn là đại bổ. Hắn đằng không mà lên, phía sau hiện ra to lớn thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô. Kim ô nhào về phía kim sắc hỏa cầu, thiên ma nhào về phía màu đen hỏa cầu. Cùng lúc đó, hắn ném ra một cái luyện trận thạch. Đây là một cái ghi chép đoạt hồn trận luyện trận thạch. Đoạt hồn trận có song trọng hiệu quả, đối ngoại có thể ngăn cách linh hồn lực, đối nội có thể hấp thụ linh hồn lực. Luyện trận thạch bay ra, trong nháy mắt hiện ra một đoàn quang mang, đem hai đoàn hỏa cầu cùng ngoại giới ngăn cách. Mất đi linh hồn lực cung cấp hai đoàn hỏa cầu, tuy nhiên như cũ cường đại, tuy nhiên lại vô pháp tiếp tục. Bị thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô sau một lát, liền triệt để xé nát nuốt hết. Gia hỏa này, ám hỏa tộc thiếu chủ nhìn lấy Lăng Tiêu, khóe miệng hung hăng co rúm trở xuống. Hắn thực sự không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cái này biểu hiện ra thực lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn cái kia hai cái âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả. Thiếu chủ, tiểu tử kia giao cho lão phu đi. Hắc Văn lão giả rất tức giận, Lăng Tiêu cũng dám phá hư công kích của hắn, cái này khiến hắn rất mất mặt. Thiếu chủ, vẫn là giao cho lão phu đi. Kim Văn lão giả đồng dạng phiền muộn, cũng nghĩ giết chết Lăng Tiêu đến bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hai vị, đối thủ của các ngươi là hai người kia. Ám hỏa tộc thiếu chủ chỉ Võ Thân Vương cùng chuẩn bị chuồn đi Ma Đao. Ma Đao thầm kêu không ổn, tuy nhiên hắn cũng không đáng sợ cái kia hai cái lão giả, thế nhưng là uổng phí hết thể lực qua chiến đấu. Cái này thực sự không phải hắn sự tình muốn làm, quả thực phiền muộn. Thuộc hạ tuân mệnh, hai cái lão giả tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng lại không dám vi phạm ám hỏa tộc thiếu chủ mệnh lệnh. Dù sao tại bất kỳ địa phương nào, trừ thực lực bên ngoài, quyền lực cũng là cân nhắc một người cường đại hay không quan trọng. Hắc Văn lão giả thẳng hướng Ma Đao, Kim Văn lão giả thẳng hướng Võ Thân Vương, còn lại võ giả đều bằng bản sự, cùng ám hỏa tộc võ giả đánh nhau. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này nếu như đáng sợ, như vậy tất nhiên sẽ chỉ có một con đường chết, bày ở trước mặt bọn hắn, chỉ có giết. Giết giết, luận thực lực, luận chiến đấu kinh nghiệm, bọn họ cũng không so những thứ này ám hỏa tộc võ giả kém. Trước đó là bị đánh lén, cho nên mới sẽ chật vật như vậy, bây giờ đối mặt mặt chiến đấu, bọn họ tự nhiên không sợ hãi chút nào. Đan Phong, Liễu Yêu đợi tám nhân từ đầu tới cuối duy trì chiến trận, cứ như vậy, trên chiến trường tương đối buông lỏng, ngược lại là bọn họ tám cái. Chương 1765, Linh hồn bí thuật chi chiến. Đan Phong, Liễu Yêu tám người liên thủ, phối hợp Lăng Tiêu ban cho chiến trận, có thể nói thành thạo. Đối với ám hỏa tộc võ giả tạo thành uy hiếp rất lớn. Chẳng qua ngọn lửa kia hùng sư rất nhanh liền phát hiện tình huống bên này, bị ám hỏa tộc thiếu chủ phóng xuất chuẩn bị phá mất bọn họ chiến trận. Lăng Tiêu tạm thời cũng không có làm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút tình hình chiến đấu. Tuy nhiên Đan Phong bọn người chiến đấu so sánh vất vả, nhưng một lát, cần phải còn sẽ không thua trận. Dù sao Đan Phong cùng Liễu Yêu hai người thực lực không tầm thường. Lại phối hợp mấy người còn lại, còn có chiến trận lực lượng, chèo chống một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Loại này chiến đấu không thể tránh né, Lăng Tiêu nhất định phải khiến cái này nhân thể sẽ tới thực chiến đáng sợ. Thời khắc sinh tử, mới có thể chân chính kích phát tiềm lực. Người còn có rảnh rỗi qua quan tâm người khác sao? Tiếp đó, người sắp chết tại bản thiếu chủ trong tay. Người cần phải cảm thấy hưng phấn, cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, bởi vì bản thiếu chủ bình thường là không xuất thủ. Ám hỏa tộc thiếu chủ xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy Lăng Tiêu thực lực quá kém, vừa mới có thể phá đi cái kia hai đám lửa, cũng là bởi vì một loại nào đó bảo vật lực lượng, mà không phải Lăng Tiêu thực lực bản thân. Dạng này người, thật sự là không xứng hắn động thủ. Bởi vì cái gọi là giết gà chỗ này dùng tể như đao. Nói một cách khác, Lăng Tiêu trong mắt hắn, cái kia căn bản chính là dùng để giết thời gian đồ chơi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn đối phương nhất nhãn, cũng không nói chuyện. Dạng này bị khinh thị tình huống, đã không phải lần đầu tiên. Hắn đã lười đi nói cái gì, thái cực nhãn chuyển động, kiếm linh chi nhãn phóng xuất ra một thanh sát lục chi kiếm. Đây là linh hồn lực ngưng tụ kiếm thể, là sát lục kiếm ý tạo nên thân kiếm. Cầm trong tay sát lục chi kiếm trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cả người phảng phất khí thế đều biến. kinh khủng sát ý từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ám hỏa tộc thiếu chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, suy nghĩ nhất động, nhẹ tay vung khẽ ra. Một đạo liệt diễm chi tiến phá không đánh tới, bắn về phía Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu. Khoảng cách gần như thế, cái này liệt diễm chi tiến thả ra động tác lại 10 phần ẩn nấp. Đổi người bình thường, chỉ sợ vị trí hiểm yếu đã bị trực tiếp xuyên thủng. Đương nhiên, Lăng Tiêu là một ngoại lệ, kinh khủng liệt diễm chi tiến sát qua tóc của hắn bắn về phía hậu phương, sau khi rơi xuống đất, vậy mà nổ bể ra đến, oanh ra một cái 2-3 mét vuông hố sâu. Còn có ngọn lửa màu đen tại cái kia trong hầm thiêu đốt. Nắm giữ thái cực nhãn Lăng Tiêu, có thể phát giác được đối thủ vô cùng nhỏ bé động tác, lúc này mới khiến cho hắn có thể sớm làm ra dự phán, sau đó tránh né công kích. Nhưng Lăng Tiêu cũng không khỏi không bội phục, dã nhân tộc loại phương thức công kích này, thực sự rất đáng sợ. Thú vị, vậy mà trốn được bản thiếu chủ công kích, miễn cưỡng có thể cho bản thiếu chủ hoạt động lấy hạ thủ chân. Ám hỏa tộc thiếu chủ mặc dù có chút ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không thèm để ý. Dù sao hắn một chiêu này, chỉ là thăm dò tính công kích, nếu như đối thủ tránh không khỏi, vậy liền quá phế vật. Thật sao, chỉ là để ngươi động động tay chân sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, mắt phải tam diệp ma đồng bỗng nhiên lóe ra quỷ dị ma quang, một đạo đen nhánh chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đi. Ầm ầm, ám hỏa tộc thiếu chủ từ vừa mới bắt đầu thì không nhìn chúng Lăng Tiêu. Đối với Lăng Tiêu cực kỳ khinh miệt cùng khinh bỉ, cái này khiến cho hắn căn bản không có ngờ tới Lăng Tiêu vậy mà am hiểu quỷ dị như vậy nhãn thuật, quang thúc kia tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ có thôi động linh hồn lực, trước người bố trí xuống một đạo dày đặc hỏa diễm bình chướng, ý đồ ngăn cản Lăng Tiêu công kích. Kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, ám hỏa tộc hiếu chủ vội vàng bố trí đi ra hỏa diễm bình chướng, bị chùm sáng màu đen trực tiếp đánh vỡ, sau đó tứ phân ngũ liệt. Tuy nhiên chùm sáng cũng bởi vậy suy yếu không ít, nhưng vẫn là trực tiếp xuyên thấu cái kia ám hỏa tộc hiếu chủ thân thể. Đem ám hỏa tộc hiếu chủ đánh bay đến ngoài mấy chục thước, địa phương mới dừng lại. Quả nhiên như ta sở liệu, các ngươi dạ nhân tộc linh hồn lực cường đại, nhưng thân thể cũng tương đương nhỏ yếu. Đổi cùng ngươi thực lực tương đương võ giả, ta một kích này nhưng không cách nào đem thân thể xuyên thủng. Lăng Tiêu nhìn thấy ám hỏa tộc thiếu chủ chật vật đứng lên, không khỏi từ tốn nói. Hảo tiểu tử, tính toán bản thiếu chủ xem thường ngươi, chẳng qua ngươi thực lực như vậy, cũng chỉ phối bản thiếu chủ hơi giữ vững tinh thần mà thôi. Ám hỏa tộc thiếu chủ cứ việc rất chật vật, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nhưng gia hỏa này chung quy là không nguyện ý chịu thua. Nguyên cớ con vịt chết rất mạnh miệng, tiếp chiêu đi, ngu xuẩn mặt đất người, để ngươi nếm thử chúng ta ám hỏa tộc cường đại nhất linh hồn áo nghĩa. Giờ này khắc này, ám hỏa tộc thiếu chủ đã không thể coi thường Lăng Tiêu. Hắn vận dụng chính mình dựa vào thành danh linh hồn áo nghĩa. Liệt diễm phong bạo, trong nháy mắt đó, của hắn linh hồn lực phảng phất như cuồng phong phóng xuất ra, tại chung quanh thân thể hắn hình thành một cái vòng xoáy khủng bố. Sau đó cái này vòng xoáy bên trong bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hướng phía Lăng Tiêu tiến lên. Phần thiên chi nhãn, địa ngục long hỏa, lấy hỏa đối lửa, Lăng Tiêu ai cũng không giả, kinh khủng hỏa long vào tới cái kia liệt diễm phong bạo, vậy mà đem liệt diễm phong bạo trong nháy mắt xé rách thành toái phiến. Đáng chết mặt đất nhân loại, đây là ngươi muốn chết. Mắt thấy chính mình liệt diễm phong bạo bị xé nứt thành toái phiến, ám hỏa tộc thiếu chủ rõ ràng tức giận. Kinh khủng hơn linh hồn lực phát tiết đi ra, càng thêm tráng kiện liệt diễm phong bạo cuốn lại. Chung quanh một số đến không kịp né tránh võ giả vậy mà đều bị cuốn đi vào, trong nháy mắt thì hóa thành cho bụi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, sắc mặt vẫn như cũ bất biến. Đối phương phóng xuất ra mạnh hơn linh hồn lực, hắn cũng đồng dạng gia tăng linh hồn lực phóng thích. Ngang, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, địa ngục long hỏa hóa thành thái cổ địa ngục long, to lớn móng vuốt tại liệt diễm phong bạo bên trong xé rách. Thoáng qua ở giữa, cái kia kinh khủng hơn liệt diễm phong bạo liền bị thái cổ địa ngục long toàn bộ xé bỏ. Cái này sao có thể, ngươi một cái mặt đất nhân loại, tại sao có thể có cường đại như thế linh hồn lực, ngươi là hồn tộc võ giả. Ám hỏa tộc thiếu chủ lúc này là thực sự có chút hoảng. Nguyên bản hắn khinh thường Lăng Tiêu nguyên nhân, là cảm thấy Lăng Tiêu linh hồn lực căn bản không bằng hắn, cho nên đối phương dùng linh hồn lực cùng hắn đối chiến, cái kia thuần túy cũng là muốn chết. Thế nhưng là phe này sau khi chiến đấu hắn mới chợt phát hiện, đối thủ vậy mà so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như dựa theo chiến đấu lực tính toán, thực lực của hắn thế nhưng là tương đương với mặt đất nhân loại âm dương cảnh thập nhị trọng cường giả ha. Người tuổi trẻ trước mắt căn bản cũng không có mạnh như vậy tu vi, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn không biết là, Lăng Tiêu linh hồn lực vẫn luôn so nội lực muốn càng thêm cường đại. Linh hồn công kích uy lực cũng mạnh hơn nội lực, lấy Lăng Tiêu trước mắt âm dương cảnh bát trọng tu vi, có thể khiêu chiến âm dương cảnh thập nhất trọng mặt đất võ giả. Mà nếu như hắn vận dụng linh hồn lực, như vậy đủ để khiêu chiến âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả. Ám hỏa tộc hiếu chủ hôm nay, thực sự là tính toán đụng tới tấm sắt. Ta không phải cái gì hồn tộc, càng không phải là dạ nhân tộc, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ngươi khinh địch thì nhất định ngươi thất bại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn ám hỏa tộc hiếu chủ một cái nói, ngươi đáng lẽ có thể không chết, nhưng ngươi lại mưu toan khinh nhờn bằng hữu của ta, như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi diệt sát, bởi vì ta quyết không cho phép có người khinh nhờn các nàng. Chương 1766, chân tiên cấp bậc thiên tài. Lăng Tiêu cùng ám hỏa tộc hiếu chủ chiến đấu, tràng diện quá mức quỷ dị to lớn. Đến mức trên chiến trường rất nhiều võ giả vậy mà đều dừng lại trong tay chiến đấu, có chút ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ. Nhất là Ma Đao cùng Võ Thân Vương, cái này sắc mặt hai người vô cùng quỷ dị. Ma Đao sinh ra mãnh liệt hơn ghen tị và âm ngoan. Mà Võ Thân Vương thì là nhíu mày trầm tư, tựa hồ là đang cân nhắc, Lăng Tiêu khủng bố như vậy thiên tài, đến tột cùng có khả năng hay không thu phục. Nếu như vô pháp thu phục, cái kia thật đến còn không bằng trực tiếp giết tốt, miễn cho ngày sau trở thành phiền phức. Đương nhiên, Phượng Minh Vũ Dương, Linh Đan Lão Nhân, Phạm Lão liền cùng Thiên Hải Quân làm theo càng khiếp sợ hơn. Mấy người bọn hắn tu vi đều vượt xa Lăng Tiêu, thế nhưng là cũng không dám cùng cái kia ám hỏa tộc hiếu chủ đối chiến. Nhưng mà Lăng Tiêu không chỉ có thể đối kháng ám hỏa tộc hiếu chủ, hơn nữa còn có thể đem áp chế. Cuối cùng là cấp bậc gì thiên tài, thật chẳng lẽ như truyền ngôn nói, cái này thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, vậy mà lại trở thành cái nhân vương thứ hai. Hắn không phải là nhân tiên cấp thiên tài khác a? Ta nhìn càng giống là chân tiên cấp bậc thiên tài, loại cấp bậc này thiên tài chân truyền đi ra ngoài, sợ rằng sẽ tại toàn bộ huyền giới đều gây nên oanh động. Các ngươi cũng quá coi trọng hắn, trong mắt của ta, hắn cũng nhiều lắm là cũng là một luân hồi cấp thiên tài khác a. Hải Linh Đan lão nhân có chút khinh thường nói, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra Lăng Tiêu lợi hại, nhưng nếu nói Lăng Tiêu là cái gì chân tiên cấp bậc thiên tài, hắn là làm sao cũng sẽ không tin. Quá coi trọng, ta xem là ngươi quá coi thường hắn đi, đừng quên, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có âm dương cảnh bát trọng tu vi, lại có thể tùy tiện áp chế âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả. Nói chung, có thể tại ngang nhau tu vi võ giả bên trong tài năng xuất chúng, có thể xưng vô địch, chính là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể khác biệt với phổ thông thiên tài. Có thể vượt qua một cái cấp bậc chém giết tuyệt đỉnh thiên tài, làm theo sẽ bị ca tụng là luân hồi cấp tuyệt đỉnh thiên tài khác, bởi vì loại này thiên tài vô cùng có khả năng đột phá đến luân hồi cảnh. Có thể vượt qua hai cái cấp bậc chém giết tuyệt đỉnh thiên tài, sẽ bị ca tụng là nhân tiên cấp thiên tài khác, đạo lý giống như trên. Có thể vượt qua ba cái cấp bậc chém giết tuyệt đỉnh thiên tài, làm theo sẽ bị ca tụng là chân tiên cấp bậc thiên tài, đạo lý cũng giống như vậy. Người này trực tiếp vượt qua 9 tầng, thập trọng, thập nhất trọng, vững vàng áp chế cái kia ám hỏa tộc thiếu chủ, người nói hắn có phải là thật hay không tiên cấp tuyệt đỉnh thiên tài khác. Cái này, thế nhưng là toàn bộ Bạch Hổ đại lục, có tư cách xưng chân tiên cấp tuyệt đỉnh thiên tài khác, liền một cái đều không có a. Xưng nhân tiên cấp bậc tuyệt đỉnh thiên tài, cũng bất quá chỉ là 4-5 người mà thôi. Cái này thật sự là có chút quá điên phúc chúng ta những lão gia hỏa này ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì quá mức rung động nguyên nhân, rất nhiều chiến đấu một lần đình chỉ, cái này cũng cho chúng võ giả bình phẩm từ đầu đến chân cơ hội. Cầu thí chân tiên cấp bậc tuyệt đỉnh thiên tài, bản thiếu chủ đều không tư cách kia, người cũng xứng. Ám hỏa tộc thiếu chủ nghe được mọi người nghị luận, hiển nhiên thay đổi càng thêm nổi nóng. Hắn kinh khủng linh hồn lực không ngừng phát tiết đi ra, ngay cả ngọn lửa kia hùng sư cũng bị gọi trở về qua. Dung hợp, hỏa diễm hùng sư vậy mà hóa thành một thân phong cách khải giáp, bị cái kia ám hỏa tộc thiếu chủ mặc lên người. Đối mặt Lăng Tiêu, ám hỏa tộc thiếu chủ hai tay giơ lên, linh hồn lực điên cuồng phát tiết. Bên trên bầu trời, vậy mà hiện ra một cái to lớn màu đen hỏa cầu. Hỏa cầu này đường kính trọn vẹn mấy trăm mét, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Kinh khủng hỏa diễm thả ra nhiệt độ cao, để phụ cận đang chiến đấu võ giả nhau nhau né tránh. Loại công kích này quả thực cũng là địch ta không phân, người nào bị cái này hỏa cầu thật lớn đụng phải, người nào mạng nhỏ cũng liền trực tiếp không có. Hắc hỏa viêm đế, răng rác, rác rác rác, hắc hỏa viêm đế chưa phóng xuất ra, đại địa liền đã bị ngọn lửa màu đen trói buộc, cái này kinh khủng linh hồn lực, trong nháy mắt liền giết chết 10 cái đáng thương võ giả. Trong đó bao quát mặt đất võ giả, cũng có ám hỏa tộc hoặc là. Thật mạnh công kích, Lăng Tiêu khẽ chau mày. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, hắn không một chút nào dám lười biếng. Kim ô hóa thân, Lăng Tiêu gọi ra thái cổ kim ô, hóa thành một cái to lớn lóng lánh kim quang kim ô. Sau đó kinh khủng nhiệt độ cao đang không ngừng ngưng tụ. Kim ô đỉnh đầu, treo lên một thanh quang minh thánh kiếm. Để mọi người kinh ngạc chính là, cái này quang minh thánh kiếm vậy mà từ đối diện hắc hỏa viêm đế bên trong hấp thu năng lượng, sau đó không ngừng biến lớn. Giết, to lớn quang minh thánh kiếm dung nhập kim ô hóa thân bên trong. Cùng một chỗ giết ra ngoài. Cái kia hắc hỏa viêm đế vừa mới bị phóng xuất ra, vậy mà liền bị trực tiếp xuyên thủng, sau đó có thể lượng biến đến cực không ổn định. Nguyên bản hình tròn hắc hỏa viêm đế, bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau một lát vậy mà phảng phất khí cầu một dạng bạo tán ra. Trừ sinh ra một cỗ điên cuồng sóng xung kích, đem mặt đất vén ra một cái hố sâu bên ngoài, vậy mà không có đối với Lăng Tiêu tạo thành chút nào thương tổn. Đối phó ta ngươi phạm ba cái sai. Thứ nhất, không nên dùng linh hồn lực. Thứ hai, không nên dùng hỏa. Thứ ba, ngươi thì không nên động thủ. Phốc phốc, kinh khủng quang minh thánh kiếm trực tiếp đâm xuyên ám hỏa tộc hiếu chủ ở ngực, càng vết thương kinh khủng tại cái kia thân thể phía trên hình thành. Máu tươi chảy ròng, ám hỏa tộc hiếu chủ phảng phất một cái diều bị đứt dây một dạng bị ném đi ra ngoài. Thiếu chủ, Hắc Văn lão giả và Kim Văn lão giả thấy cảnh này, thì rõ ràng giật nảy cả mình. Bọn họ thiếu chủ mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ đầu là lớn nhất minh bạch, tuy nhiên còn rất trẻ, nhưng lại là bọn họ ám hỏa tộc duy nhất nhân tiên cấp tuyệt đỉnh thiên tài khác. 20 tuổi thiếu chủ, liền bọn họ hai cái lão gia hỏa đều không thể đem đánh bại. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thua ở một cái nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Đây quả thực là ác mộng, hai người bọn họ trực tiếp bỏ qua đối thủ của mình, ngược lại đi cứu trợ ám hỏa tộc thiếu chủ. Võ Thân Vương cùng Ma Đao hai người này, căn bản cũng không nguyện ý toàn lực mà chiến, nếu như không phải là bị Hắc Văn lão giả và Kim Văn lão giả ngăn lại, hai người bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Nhất là cái kia Ma Đao, quả thực giảo hoạt, lúc này nhìn thấy hai cái này lão giả nhào về phía Lăng Tiêu, bọn họ không chỉ có không đi hỗ trợ, ngược lại bó tay đứng ngoài quan sát. Nguyên nhân rất đơn giản, Ma Đao cho rằng Lăng Tiêu đáng chết, đối với hắn bất kính, mà lại thiên phú quá mạnh, giữ lại tuyệt đối bất lợi cho hắn. Võ Thân Vương lại cho rằng Lăng Tiêu thiên phú quá tốt, tuyệt đối không phải loại kia có thể bị thu phục người. Nguyên cớ cũng phải chết, Hắc Văn cùng Kim Văn hai đại cao thủ vốn cho rằng trực tiếp công kích Lăng Tiêu, liền có thể cứu đi chính mình thiếu chủ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại một lần biểu hiện ra bọn họ vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đã đến ám hỏa tộc thiếu chủ trước người, ta nói qua, khinh nhờn bằng hữu của ta người, hẳn phải chết. Ngươi thật không nên xuất thủ, lại càng không nên khinh nhờn bằng hữu của ta, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Gia hỏa này vẫn là người sao, nắm giữ so dạ nhân tộc còn có kinh khủng linh hồn lực, nắm giữ mặt đất rất nhiều võ giả vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp tốc độ kinh khủng. Thiên Hải Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, trong miệng tự lẩm bẩm. Dù sao Lăng Tiêu trước đó từng đã giúp hắn, nguyên cớ hắn đối với Lăng Tiêu vẫn là có như vậy một số hảo cảm. Hỏa diễm lồng giam, ám hỏa tộc thiếu chủ liền đứng lên cơ hội đều không có, vội vàng phóng xuất ra linh hồn lực, một đám lửa đem Lăng Tiêu đứng địa phương bao vây lại, phảng phất lồng giam. Chương 1767, cường hãn, nổi giận ám hỏa tộc tộc trưởng, giết, ám hỏa tộc võ giả gặp Lăng Tiêu bị khốn trụ, đều nhao nhao giết tới. Đem binh khí trong tay bắn về phía hỏa diễm lồng giam bên trong, ý đồ vây giết Lăng Tiêu. Nhưng mà sau một khắc, kinh khủng tiếng phá hủy vang lên. Hỏa diễm lồng giam trong nháy mắt bị oanh nát, kinh khủng binh khí bắn ngược trở về, trong nháy mắt liền có vài chục cái ám hỏa tộc võ giả bị giết. Từ khách quan lên nói, Lăng Tiêu lần này công kích, trực tiếp cứu đại lượng mặt đất võ giả, để bọn hắn miễn ở trong nguy cơ. Người xem náo nhiệt thay đổi càng nhiều, không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ. Mà chính là cảm giác giống như căn bản là không chen vào lọt tay. Gia hỏa này cũng quá cường đi, hắn thực sự chỉ là âm dương cảnh lục trọng hoặc là bát trọng tu vi võ giả. Bởi vì Lăng Tiêu ẩn giấu tu vi, bởi vậy có thể nhìn ra hắn tu vi chân chính võ giả chỉ là số ít, tỉ như Ma Đao cùng Võ Thân Vương. Những người còn lại còn tưởng rằng hắn là âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả đây. Diệt, Lăng Tiêu to lớn kim ô móng vuốt chụp vào ám hỏa tộc hiếu chủ. Cái kia Hắc Văn cùng Kim Văn lão giả ý đồ cứu viện. Nhưng mà ngoài tầm tay với kinh khủng móng vuốt một thanh liền đem ám hỏa tộc hiếu chủ thân thể vỡ ra tới. Ngay tại giết chết ám hỏa tộc hiếu chủ trong nháy mắt, Lăng Tiêu đột nhiên nhướng mày, mau trốn. Hắn không lo được đi giải thích cái gì, cánh khổng lồ đập trở xuống, cuồng phong đem tám cái đồng bạn cuốn lại, sau đó thì hướng phía nơi xa cuồng bay mà đi. Của hắn linh hồn lực cường đại dường nào, thế nhưng là y nguyên có thể cảm giác được cái này đột nhiên buông xuống cao thủ đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Đoán chừng là dạ nhân nước tuyệt đối cường giả. Lăng Tiêu biết một núi càng so với một núi cao đạo lý, hắn sẽ không ngu đến mức chờ chết ở đây. Những người khác vừa nhìn hắn chạy, đều nhao nhao theo sau. Lăng Tiêu mỗi một lần phán đoán, đều không có bỏ qua, đây là bọn họ đối với Lăng Tiêu cực kỳ tín nhiệm quan trọng nguyên nhân. Một khi bắt đầu chạy trốn, liền có thể phát hiện thực lực này cách xa. Tốc độ chậm, tự nhiên xui xẻo. Kim Văn cùng Hắc Văn lão giả mắt thấy ám hỏa tộc thiếu chủ bị giết. Hai người đều là điên cuồng mà phẫn nộ. Trực tiếp cầm những thứ này chạy chậm người chút giận, thoáng qua ở giữa, kéo ở phía sau võ giả thì có 10 cái bị giết. Mà lúc này, tiến vào địa để thế giới hơn 400 tên võ giả, đã chết chỉ còn lại hơn 30. Đây quả thực là thê thảm, chẳng qua giờ này khắc này, Lăng Tiêu đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì hắn biết, linh hồn thần điện đã liền tại phụ cận, mật cảnh trên bản đồ truyền đến năng lượng kỳ dị, chính chỉ dẫn lấy hắn không ngừng tiến lên. Ngoá, tiểu tử kia tốc độ làm sao nhanh như vậy, mang theo 8 người chúng ta còn có đuổi không kịp. Ma Đao tức giận đến nổi trận lôi đình, rõ ràng tu vi mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu, thế nhưng là phương diện tốc độ vậy mà có vẻ không bằng, đây quả thực là mất mặt a. Giết con ta người chết. Bên trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống một khối vẫn thạch khổng lồ. Mang theo hắc sắc hỏa diễm vẫn thạch rơi trên mặt đất, lại có 10 tên võ giả bị tại chỗ đập chết. Nhân số chỉ còn lại có 20 cái trái phải, mà ra tay, chính là mới vừa rồi chạy đến tuyệt đỉnh cao thủ, đoán chừng là ám hỏa tộc tộc trưởng đi. Bằng không, cũng sẽ không xưng hô cái kia ám hỏa tộc thiếu chủ vì nhi tử. Lăng Tiêu quay đầu liếc nhất nhãn, người này người mặc đại hồng bào, da thịt vậy mà bày biện ra ám kim sắc. Tóc, lông mày cùng rear map quả thực như là thiêu đốt hỏa diễm, nhìn cực kỳ quái dị. Nhưng khí thế của hắn thực sự rất mạnh, mạnh khiến người ta phát run. Lăng Tiêu căn bản cũng không nguyện ý theo gia hỏa này đợi cùng một chỗ, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Hắn tuy nhiên vô cùng mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức không biết trời cao đất rộng, gặp được cường giả như vậy, chỉ có đảo mệnh mới là chính sự. Tộc trưởng, Hắc Văn lão giả và Kim Văn lão giả nơm nớp lo sợ mà quỳ sát tại cái kia hồng bào lão nhân bên cạnh. Tộc trưởng của bọn họ già mới có con, mà lại cứ như vậy một đứa con trai, thế mà bị người giết, cái này dưới cơn thịnh nộ, làm không tốt liền hai người bọn họ đều muốn diệt. Các ngươi hai cái là làm ăn gì, con trai của ta vì sao lại chết? Áo bào đỏ tộc trưởng trực tiếp hai tay đem Hắc Văn cùng Kim Văn trưởng lão bắt lấy cổ nhấc lên, trừng to mắt chất vấn. Lúc này hắn mang tới ám hỏa tộc đại quân đang ở bốn phía vây giết đào tẩu địch nhân. Có cái mặt đất nhân loại, linh hồn lực vậy mà so chúng ta dạ nhân tộc mạnh hơn, được vinh dự chân tiên cấp bậc thiên tài, chúng ta tới không kịp nghĩ cách cứu viện. Hắc Văn lão giả vội vàng giải thích nói, phế vật, đuổi theo cho ta, không thể dẫn theo tiểu tử kia đầu người trở về, lão phu muốn các ngươi mạng chó. Nói xong, áo bào đỏ lão giả nhìn con trai của nhất nhãn thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếp theo đằng không bay lên, cũng hướng về phía Lăng Tiêu bọn người đuổi theo. Áo bào đỏ lão giả tốc độ thực sự quá kinh người. Hai chân của hắn phía trên đạp trên hỏa diễm, ngọn lửa kia bốc lên, tốc độ so Lăng Tiêu còn nhanh hơn không ít. Chỉ là trong chốc lát, liền đã đuổi kịp còn sót lại 20 võ giả. Đều cho lão phu đi chết. Áo bào đỏ lão giả suy nghĩ nhất động, kinh khủng hỏa diễm hóa thành hai đầu hỏa long thoát ra, trong chớp mắt, liền có ba cái âm dương cảnh thập trọng võ giả chết thảm. Lăng Tiêu nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết, nhưng là không quay đầu lại, linh hồn thần điện đã không xa, hắn tin tưởng chỉ cần đến nơi đó, liền có thể né qua lão giả này truy sát. Dù sao hắn trốn được so sánh nhanh, nguyên cớ lão giả chạy tới tuy nhiên tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng vẫn như cuối cùng hắn có hơn ngàn mét khoảng cách. Luyện ngục chi vách tường, áo bào đỏ lão giả tựa hồ cũng nhìn thấy cách đó không xa linh hồn thần điện, tựa hồ đoán ra Lăng Tiêu đợi tâm tư nhân, sau đó vận chuyển linh hồn lực, kinh khủng uy áp trong nháy mắt đánh tới. Một cái to lớn hỏa diễm bích trướng đem tất cả mọi người cho vây khốn. Cái này luyện ngục chi vách tường là từ cường đại linh hồn lực ngưng tụ mà thành, cứng cỏi không thôi. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện tầng này bích trướng, Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm không ít. Giờ này khắc này, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Phía sau bỗng nhiên hiện ra đen nhánh vũ trụ, kinh khủng bá thiên vũ hồn phóng xuất ra hoàn vũ chi lực, hắn kim ô hóa thân trong nháy mắt biến lớn rất nhiều, cũng biến thành cường đại hơn nhiều. Không có cách nào, đối mặt mạnh như thế người bố trí bình chướng, trừ vận dụng bá thiên vũ hồn, hắn nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì khác phương pháp đến phá giải. Tiếu tiếu, thái cổ kim ô phát ra vang dội tiếng kêu to, trực tiếp chui thấu cái này bích chướng yếu nhất một trong, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Lăng Tiêu lúc này vừa rồi thở phào, nếu như không phải thái cực nhãn cùng bá thiên vũ hồn, hôm nay hắn thật sự là phải chết ở chỗ này. Có lẽ là vì bảo mệnh, trừ cái kia áo bào đỏ lão giả bên ngoài, những người khác vậy mà không có ý thức được Lăng Tiêu vận dụng cái gì lực lượng đáng sợ. Ma Đao, cực điểm, Ma Đao lúc này cũng là quá sợ hãi, nhìn thấy Lăng Tiêu lao ra một cái lỗ nhỏ, nhưng là cái này lỗ nhỏ đang ở cấp tốc khép kín bên trong. Hắn vận dụng chính mình đáng sợ nhất tuyệt chiêu, thân thể cùng trong tay cơ hồ ngưng tụ làm một cái điểm, lấy tốc độ khủng khiếp phá không mà đi, tại cái kia lỗ nhỏ khép kín trước đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Võ Thân Vương tốc độ không thể so với Ma Đao chậm. Thân hình lóe lên, mượn nhờ Lăng Tiêu mở ra lỗ nhỏ, cũng là thoát ra ngoài. Hai người này đều là võ giả bên trong mạnh nhất, nguyên cớ thoát đi rất là dễ dàng. Còn lại những cái kia võ giả, chỉ có Phượng Minh Vũ Dương hóa thân một cái băng phượng, vậy mà trong nháy mắt tốc độ thăng hoa đến cực hạn. Hơn nữa còn để cái kia sắp khép kín lỗ nhỏ đông cứng trong nháy mắt. Cũng là này nháy mắt cơ hội, để hắn thoát thân mà đi. Chương 1768, từng cái gian hoạt như quỷ. Phượng Minh Vũ Dương trốn về sau, những người còn lại thì cũng không có cơ hội nữa. Lỗ nhỏ hoàn toàn khép kín, còn lại võ giả toàn bộ bị nhốt trong đó. Đây hết thảy phát triển thực sự quá nhanh, để áo bào đỏ lão giả cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hết thảy, đều là bởi vì cái kia quỷ dị kim ô, nếu như không phải tên kia, cái này luyện ngục chi vách tường liền sẽ không bị hư hao, phía sau mấy người kia cũng không có khả năng đào tẩu. Hắn đường đường ám hỏa tộc tộc trưởng, dã ma phía dưới đệ nhất cao thủ, vậy mà tại vận dụng cường đại như thế luyện ngục chi vách tường tình huống dưới, còn có để chạy đi 12 người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chết, trong cơn giận dữ, áo bào đỏ lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, luyện ngục bạo liệt, bên trong còn lại 8 cái võ giả toàn bộ bị giết. Ở trong đó thì bao quát Thiên Hải Quân, Linh Đan lão nhân cùng Phạm lão liền, cùng võ thân vương cái kia 4 cái kiệu phu. Đến tận đây, chỉ có Lăng Tiêu một hàng 9 người, lại thêm Ma Đao, võ thân vương cùng Phượng Minh Vũ Dương 12 người tạm thời còn sống sót. Phải biết, bọn họ tới thời điểm thế nhưng là hơn 400 người a. Hải Linh Hồn Thần Điện đã gần trong gang tấc, nhưng mà nguy hiểm lại càng lúc càng lớn. Trừ cái kia áo bào đỏ lão giả bên ngoài, Hắc Văn cùng Kim Văn lão giả cũng cùng ám hỏa tộc còn lại võ giả đối bọn hắn phát động cự ly xa tiến công. Loại này tiến công, để bọn hắn vô pháp an tâm phi hành, nhất định phải không ngừng né tránh. Cứ như vậy, nguyên bản rất nhanh liền có thể đến Linh Hồn Thần Điện, lại lãng phí không ít thời gian. Tiểu tử, tranh thủ thời gian mở ra Linh Hồn Thần Điện, không phải vậy đợi lão gia hỏa kia rảnh tay, chúng ta đều phải chết. Ma Đao hét lớn, kỳ thực không cần hắn nói, Lăng Tiêu cũng là tính toán như vậy. Hắn cũng không muốn giúp Ma Đao, chẳng qua lúc này mở ra Linh Hồn Thần Điện, cũng là đang giúp mình. Rốt cục, tại thông qua gian nan hiểm trở về sau, Lăng Tiêu đến Linh Hồn Thần Điện trước đó. Trong tay mật cảnh địa đồ quang mang càng thêm lấp lóe. Lại còn có biện pháp trận, đáng chết. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, biến trở về bản thể, bắt đầu chuyên tâm phá giải trận pháp. Đan Phong bọn người thì bảo hộ ở trước người hắn, nếu quả thật muốn chết, bọn họ biết không tiếc bất cứ giá nào thay Lăng Tiêu đi chết. Ám hỏa tộc nhân đều tránh ra, áo bào đỏ lão giả nhìn thấy Lăng Tiêu nắm giữ mật cảnh địa đồ, hiển nhiên có chút nóng nảy. Hắn không kịp đuổi theo, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hai tay giơ lên, một cái kinh khủng hơn hắc hỏa viêm đế bay lên. Viên này hắc hỏa viêm đế so ám hỏa tộc thiếu chủ cái kia càng lớn, uy lực cũng kinh khủng hơn. Lăng Tiêu tự nhận là căn bản cũng không có thể đỡ nổi. Trên trán của hắn chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Không xem qua con ngươi nhưng thủy chung nhìn lấy linh hồn trên thần điện trận pháp. Muốn được cứu, hắn có thể làm duy nhất một việc cũng là phá giải pháp trận này. Về phần Ma Đao, Võ Thân Vương, Phượng Minh Vũ Dương làm theo đều dừng lại. Trong lúc nguy cấp, coi như bọn họ không nguyện ý, cũng phải bảo vệ tốt Lăng Tiêu, nếu không tất cả mọi người phải chết. Đều cho lão phu đi chết đi, to lớn hắc hỏa viêm đế bị ném ra, phảng phất một vòng màu đen thái dương. Trừ Lăng Tiêu 11 người, nhao nhao vận dụng chính mình lực lượng. Oanh ra ngoài. Cái kia hắc hỏa viêm đế ở giữa không trung bị tạm thời ngăn cản, nhưng mà y nguyên không ngừng hạ xuống, chỉ là tốc độ trở nên chậm mà thôi. Mắt thấy hắc hỏa viêm đế không ngừng rơi xuống, Ma Đao quát, họ Lăng tiểu tử, người nếu là vô pháp đem linh hồn thần điện mở ra, người mấy cái này bằng hữu, ta biết toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Lăng Tiêu không nói gì, lúc này hắn căn bản không có thời gian đi cùng Ma Đao tranh cãi, bởi vì với hắn mà nói, thời gian cũng là sinh mệnh. Đem thời gian lãng phí ở nhàm chán tranh cãi phía trên, đó là nhất không sáng suốt cách làm. Chết a, áo bào đỏ lão giả thả ra linh hồn lực kinh khủng hơn, cái kia hắc hỏa viêm đế hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ma Đao sắc mặt run lên, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Võ Thân Vương. Nếu như hắc hỏa viêm đế rơi xuống, cùng chết, không bằng kéo cái thuẫn bài. Mà trong mọi người, chỉ có Võ Thân Vương thích hợp nhất khối này thuẫn bài chức trách. Dù sao Võ Thân Vương càng mạnh. Thay hắn ngăn trở trùng kích lực cũng sẽ càng nhiều. Nghĩ tới đây, Ma Đao lặng lẽ rút về một phần lực lượng, đem một cái tay vươn hướng Võ Thân Vương. Nhưng mà trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn xuất hiện một cái to lớn cá sấu móng vuốt. Nguyên lai Ma Đao suy nghĩ sự tình, vậy mà cũng là Võ Thân Vương suy nghĩ. Mà cái kia xảo trá Võ Thân Vương, nhanh hơn hắn. Võ Thân Vương, ngươi dám? Ma Đao cảm ứng được nguy hiểm, hoảng sợ quát to lên. Hắn cho tới nay đều lấy giảo hoạt mà danh xưng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Võ Thân Vương gia hỏa này thế nhưng là người trong hoàng thất, nếu như hắn không có đầu óc lời nói, làm sao có thể trong hoàng thất còn sống sót. Luận ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, hiển nhiên Võ Thân Vương muốn so hắn càng hơn một bậc. Cho cười, giết ngươi còn có cái gì không dám, ngươi có thể thay bản vương ngăn trở nhất kích, cũng coi là chết có ý nghĩa. To lớn cá sấu móng vuốt trực tiếp từ phía sau đánh vào ma đao phần lưng. Ma đao thân thể xông về phía trước, trực tiếp nhào vào cái kia kinh khủng hắc hỏa viêm đế bên trong. Có lẽ là cầu sinh dục ảnh hưởng, lúc này ma đao bộc phát ra chính mình kinh khủng nhất tiềm năng. Hắc đao vung vẩy, vậy mà đem cái kia hắc hỏa viêm đế suy yếu rất nhiều. Chẳng qua dù vậy, đối thủ vẫn là quá mạnh, hắn cuối cùng vẫn còn đang tiếng kêu thảm thiết thê lương giữa bị đốt sống chết tươi. Lăng Tiêu vẫn không có quay đầu nhìn lại, với hắn mà nói, những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng nói, ma đao mấy lần uy hiếp hắn, ý đồ giết chết hắn, hắn kỳ thực đã sớm động sát tâm. Hôm nay ma đao bị võ thân vương hố chết, hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy. Chỉ là cái này võ thân vương, nhất định phải đề phòng, người này như thế xảo trá âm hiểm, tuyệt đối không phải có thể hợp tác người. Hắc hỏa viêm đế bởi vì ma đao trước khi chết công kích mà biến yếu rất nhiều, tại trừ Lăng Tiêu 10 người công kích phía dưới, rốt cục sụp đổ. Áo bào đỏ lão giả thấy cảnh này, quả thực tức giận đến giơ chân. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng đừng hòng đào tẩu. Vẫn thạch thiên hàng, áo bào đỏ lão giả đem linh hải bên trong linh hồn lực phảng phất không cần tiền đồng dạng điên cuồng phát tiết đi ra. Nguyên bản bầu trời đen nhánh phía trên, bốc cháy lên hỏa diễm quang mang. Khoảng chừng mười mấy khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lăng Tiêu bọn người vị trí đập tới. Võ thân vương ánh mắt tìm đến phía Phượng Minh Vũ Dương cùng Đan Phong bọn người. Gia hỏa này, lại muốn tìm võ giả làm thuẫn bài. Lại kiên trì một lát, trận pháp lập tức liền phá. Mặc dù chỉ là đi qua 2-3 phút mà thôi, nhưng là Lăng Tiêu liền đã mò thấy linh hồn này thần điện trận pháp huyền bí. Như thế đem cái kia áo bào đỏ lão giả giật mình. Hắn nhưng là thật không có ngờ tới, Lăng Tiêu trận pháp tạo nghệ cao siêu như vậy. Phốc, áo bào đỏ lão giả vì gia tốc vẫn thạch rơi xuống, vậy mà không tiếc tự thương hại thân thể, phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khủng vẫn thạch trong nháy mắt liền tăng thêm tốc độ, hướng phía dưới xông lại. Võ thân vương thấy thế, đột nhiên đưa tay giương lên, một đoàn nước chảy hóa thành xúc tu, Tương Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông, Phượng Minh Liên ba người bắt tới, ý đồ đánh tới hướng lao xuống ba khối vẫn thạch. Ngươi dám động thủ, ta thì giết ngươi. Băng lãnh thanh âm từ võ thân vương phía sau truyền đến, hắn rõ ràng coi nhẹ Lăng Tiêu đối với bằng hữu tình nghĩa. Coi là thời khắc mấu chốt này, Lăng Tiêu sẽ vì tánh mạng mà không để ý bằng hữu sinh mệnh an toàn. Chương 1769, Linh hồn thần điện bảo tàng. Chớ làm loạn, ta thả bọn hắn cũng chính là. Võ thân vương tuy nhiên so Lăng Tiêu lợi hại, nhưng này lúc Lăng Tiêu kiếm liền chống đỡ tại chỗ yếu hại của hắn chỗ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, đáng chết vẫn phải chết. Lập tức thả bọn hắn, sau đó ngăn trở thiên thạch, ta còn cần một phút đồng hồ thời gian. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Võ thân vương trong lòng phiền muộn, nhưng lại không thể không chiếu vào xử lý. Hắn đem bắt lấy ba người kia phương hướng, sau đó nhịn đau lộ ra ngay chính mình pháp bảo, hướng phía thiên không bên trong thiên thạch công đi qua. Đi, ngay tại hắn công kích trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đột nhiên cùng đồng hành tám người cùng một chỗ tiến vào linh hồn bên trong thần điện. Đáng chết, người cái này tiểu tử lại dám lừa gạt ta. Võ thân vương sừng sốt trở xuống, phương mới ý thức được mình bị Lăng Tiêu đùa bỡn. Cái gì còn có một phút đồng hồ thời gian mới có thể phá giải pháp trận, cái này tiểu tử căn bản liền đã đem pháp trận phá giải. Chỉ là đang gạt hắn mà thôi, nhưng này lúc hắn thả ra ngoài pháp bảo đã cùng thiên thạch đụng vào nhau, một thời gian thật là có chút không nỡ. Ngay tại hắn do dự một lát, Phượng Minh Vũ Dương cũng đã chui vào linh hồn trong thần điện. Võ thân vương xem xét tình huống này, biết rõ nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, vội vàng ở giữa, vội vàng bỏ đã thả ra ngoài cực kỳ chân quý pháp bảo, cũng chạy về phía linh hồn thần điện. Họ Lăng tiểu tử ngươi chờ, trở lại mặt đất, bản vương muốn để các ngươi toàn bộ đều đi chết. Nói xong, người khác cũng đã biến mất, ám hòa tộc võ giả muốn truy vào đi, bất quá lại bị cái kia hồng bào lão giả cản lại. Linh hồn thần điện thế nhưng là dạ ma đại nhân nghỉ lại, bọn hắn đi vào, chỉ có một con đường chết, vô luận là ai tự tiện xông vào, đều không sống nổi. Tuy nhiên hắn thực sự rất muốn đuổi theo đi vào thân thủ giết Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu giết con của hắn, thế nhưng là thân là ám hỏa tộc tộc trưởng, hắn vẫn là giữ vững tỉnh táo. Như thế tuy nhiên có thể phát tiết, nhưng ám hỏa tộc sẽ phá hủy. Các ngươi hai cái đi vào, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái kia cái người tuổi trẻ đầu người cho ta xách trở về. Hồng bào lão giả không nguyện ý tộc nhân chịu chết, nhưng là đối với không có bảo vệ tốt con trai mình hai người, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Kim Văn cùng Hắc Văn lão giả nhìn nhau, đều cảm giác được có chút không vui. Con của ngươi bị giết, bắt chúng ta vung cái gì khí, lại không phải chúng ta giết. Nhưng bọn hắn tâm lý đều nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không dám nói thế với. Đối với cái này ám hỏa tộc tộc trưởng, bọn hắn có thật sâu khủng hoảng, đắc tội đối phương lại là cái gì hậu quả, hai người bọn họ so với ai khác đều minh bạch. Thuộc hạ tuân mệnh, hai người cuối cùng Vu Hoàn là không dám tuân kháng mệnh mệnh, song song điểm đầu nói. Đừng quên, các ngươi trên thân nhưng có lão phu linh thức, dám không nỗ lực làm việc, tất nhiên để cho các ngươi bị chết phi thường thê thảm. Còn có, các ngươi hai cái người nhà cũng ở nơi đây, nếu như không muốn để cho bọn hắn tất cả đều đi chết, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy phản bội ám hỏa tộc. Thuộc hạ không dám, hai người vội vàng tỏ thái độ, cái này ám hỏa tộc tộc trưởng thực sự quá ác, dùng người nhà đến uy hiếp bọn hắn, cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không dám làm ẩu. Vậy thì đi thôi, ám hỏa tộc tộc trưởng hài lòng địa gật gật đầu. Kim Văn lão giả cùng Hắc Văn lão giả mặc dù trong lòng có ngàn vậy không thế nào, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn bước vào đến cái kia linh hồn trong thần điện. Nguy hiểm kinh khủng khí tức từ bên trong truyền đến, hai người bọn họ đều không khỏi dùng mình một cái. Nhìn, cái này đúng vậy chúng ta muốn tìm địa phương. Linh hồn thần điện một chỗ, trong không khí nổi lơ lửng từng đoàn kỳ dị quỷ hỏa. Những này quỷ hỏa so một loại quỷ hỏa phải lớn, mà lại rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong truyền đến cường đại linh hồn khí tức. Khá lắm, vậy mà đều là từng kinh thần bí mất tích cường giả linh hồn hỏa diễm, bọn hắn đến cùng gặp cái gì, vậy mà đều biến thành cái dạng này. Đan Phong nhìn lấy những cái kia quỷ hỏa, không khỏi có chút kiêng kỵ. Không cần sợ, các ngươi tranh thủ thời gian lựa chọn thích hợp chính mình linh hồn hỏa diễm tiến hành kế thừa, nơi này yếu nhất linh hồn hỏa diễm lúc còn sống đều có được nửa bước luân hồi cảnh tu vi, hiểu thấu đáo bọn hắn công pháp tinh yếu, kế thừa bọn hắn công pháp kinh nghiệm, đối với các ngươi thực lực tăng lên hẳn là sẽ có trợ giúp thật lớn. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được những này linh hồn trong lửa kỳ dị dòng năng lượng động. Vậy đại khái đúng vậy mật cảnh địa đồ chỗ bày ra chân chính trên ý nghĩa bảo tàng đi. Chúng ta tu luyện, thế nhưng là Lăng đại ca ngươi làm sao bây giờ? Vạn nhất cái kia võ thân vương theo vào đến, chắc chắn sẽ không tha chúng ta, còn có những cái kia ám hỏa tộc võ giả, bọn hắn hẳn là cũng sẽ cùng vào đi. Long thần lo lắng hỏi nói, không cần lo lắng ta, võ thân vương khẳng định sẽ tiến đến. Nhưng vừa rồi ta cố ý tại pháp trận bên trên làm chút tay chân, cho nên hắn, Phượng Minh Vũ Dương còn có ám hỏa tộc nhân hẳn là đều sẽ bị truyền tống đến khác địa phương đi, tối thiểu nhất ngắn thời gian bên trong không có khả năng chạy đến. Hiện tại các người phải làm là tu luyện, đương nhiên, ta cũng giống vậy. Lăng Tiêu cười cười, liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp chính mình linh hồn hỏa, chuẩn bị kế thừa. Những người còn lại thấy hắn như thế, cũng không dám thất lễ. Lần này lòng đất thế giới chuyến đi, để bọn hắn thấy được chính mình yếu nhỏ. Nếu như không phải Lăng Tiêu, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cho nên chỉ có toàn lực tăng lên tu vi, mới là đối với Lăng Tiêu tốt nhất báo đáp. Rất nhanh, Đan Phong 8 người đều tìm đến thích hợp chính mình linh hồn hỏa. Nhất là cái kia Long Thần, thế mà tìm được một đoàn thái cổ Long tộc cao thủ lưu lại linh hồn hỏa, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ may mắn. Chỉ có Lăng Tiêu, đối với những này linh hồn hỏa đều không phải là rất hài lòng. Hắn nhãn giới tương đối cao, cũng không sốt ruột đi tu luyện. Phản mà là tiếp tục tìm kiếm. Dù sao cái này địa phương rất lớn, nói không chừng liền có thể gặp được cái gì đặc thù đồ vật. Tỷ như thuyết địa ngục lĩnh chủ e ngại tồn tại. Mặt khác một bên, bị Lăng Tiêu tính kế võ thân vương cùng Phượng Minh Vũ Dương xuất hiện ở cùng một khu vực. Hai người cũng không có chiến đấu ý tứ. Dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa không có mối thù truyền kiếp, ngược lại này lúc còn gặp phải đồng dạng khốn cục. Vậy thì là bị Lăng Tiêu đùa bỡn, càng làm cho bọn hắn buồn bực là, sau một lát, Hắc Văn lão giả cùng Kim Văn lão giả cũng bị truyền tống đến nơi này. Song phương trước đó ngay tại chém giết, này lúc vừa thấy mặt, căn bản không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể nói, trực tiếp liền khai chiến. Mặt khác một bên, Lăng Tiêu ngay tại phụ cận tìm kiếm về sau, đột nhiên cách đó không xa truyền đến quỷ dị gọi tiếng. Giống, giống giống, tiếng giống vang lên thời điểm, toàn bộ linh hồn thần điện tựa hồ cũng kịch liệt chấn động. Một cỗ cực kỳ kinh khủng tà ác ma khí từ đằng xa truyền đến. Lăng Tiêu phụ cận những cái kia linh hồn hỏa vậy mà bởi vì cái này kinh khủng ma khí mà trở nên hoảng sợ, nhao nhao không ngừng chạy trốn. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, lại thêm bảo hộ bằng hữu nhóm muốn pháp chi dưới, Lăng Tiêu ném ra một khối luyện trận thạch, đem các bằng hữu tu luyện địa phương bình phong lánh. Mà hắn thì ra tốc hướng phía cái kia tiếng giống vang lên địa phương phóng đi. Tới gần, hắn mới nhìn đến đứng nơi đó một con trâu. Không sai, là một con trâu, mà lại là đứng đấy, trong tay đầu cầm một thanh cự phủ. Phía sau mọc ra màu đen cánh thịt, thân cao chừng không hề có khoảng 14-15 mét, khá cao đại uy mãnh liệt. Gia hỏa này rất mạnh, Lăng Tiêu nuốt một hớp nước miếng, cảm nhận được địa ngục lĩnh chủ sao động. Bất quá lấy địa ngục lĩnh chủ thực lực, cái này đầu phi thiên hắc như còn không đến mức sẽ đối với nó sinh ra uy hiếp. Chẳng lẽ còn có mạnh hơn đồ vật tồn tại, Chương 1770, ma vật ngang dọc thần điện. Lăng Tiêu tâm lý đầu có chút lo lắng, lại có chút hưng phấn. Đi vào linh hồn thần điện hắn, tự nhiên là không có ý định tay không rời đi. Đã đến nơi này, cái kia tối thiểu nhất liền muốn lấy tới một số tốt đồ vật mới được. Tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, phi thiên hắc nhiều hướng phía Lăng Tiêu giết tới đây, cuồng đột nhiên gió mạnh bên trong xen lẫn quỷ dị màu đen khí thể, như là ô vân lôi cuốn lấy gió giật đột nhiên mưa cuốn tới. Cái kia màu đen khí thể, là linh hồn lực cùng nội lực dung hợp ma khí, không chỉ tràn đầy đáng sợ lực sát thương, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng người linh hồn. Như ma sát khí, Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, cẩn thận quan sát cái này nhào tới quái vật, kết luận cái này ra hỏa bất là huyền giới tồn tại sinh linh. Cùng địa ngục tháp tôn này địa ngục lĩnh chủ đồng dạng, ra hỏa này cũng hẳn là đến từ khe hở không gian. Nhưng là trên thực lực muốn so tôn này địa ngục lĩnh chủ yếu hơn rất nhiều, chỉ có âm dương cảnh thập trọng trái phải thực lực. Nhưng loại này kinh khủng sát khí, nhưng so với địa ngục lĩnh chủ tinh thuần rất nhiều. Ha ha ha, nhân loại, mặt đất nhân loại, người khí tức để ta say mê, người nhục thân để ta nước miếng chảy ròng. Phi thiên hắc như vậy mà miệng nói tiếng người, cười ha ha, không nghĩ tới người cũng dám xâm nhập ta lĩnh, vậy thì trở thành ta trong bụng mỹ vị đi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đối mặt phi thiên hắc như cái kia phô thiên cái địa màu đen sát khí trùng kích, Lăng Tiêu trực tiếp rút ra quang minh thần kiếm. Quang chi áo nghĩa, đối với hắc ám thuộc tính đồ vật có khắc chế hiệu quả, này lúc dùng để, thích hợp nhất. Quang minh thần kiếm bị hai tay của hắn bắt lấy, phía sau hiện ra thái cổ kim ô bóng dáng, màu vàng kim quang mang không ngừng tích lũy, sau đó dung nhập vào quang minh thần kiếm bên trong. Giết, Lăng Tiêu của quang minh thần kiếm thứ ra ngoài, kiếm quang trong nháy mắt khuếch tán ra đến, toàn bộ không gian đều bị màu vàng kim tràn ngập. Bị nhiệt độ cao lấp đầy, trong nháy mắt đó, trong không khí hiện đầy nhiệt độ cao sắc bén kiếm khí, đem những cái kia màu đen sát khí nhao nhao chém vỡ. Tiêu diệt, tay ta cầm quang minh thần kiếm, vận chuyển thái cổ kim ô chiến ý, trưởng khống quang chi áo nghĩa, diệt ngươi này trở nhỏ ma, dễ như trở bàn tay. Lăng Tiêu tiếng như tiếng sấm, mà lại mỗi một chữ phun ra, đều sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động, nương theo lấy tinh khủng kim ô chiến ý bạo phát, không ngừng đánh thẳng vào cái kia phi thiên hắc nghiêu. Quang minh thần kiếm, cực dương biến, tại cái kia phi thiên hắc nghiêu bị kinh khủng lực lượng chấn nhiếp thời điểm, Lăng Tiêu bỗng nhiên vung vẩy quang minh thần kiếm, phía sau thái cổ kim ô hung mãnh bốc cháy lên, bắn ra vạn trượng kim quang. Sau đó, kinh khủng lực lượng hoàn toàn dung nhập vào kiếm khí bên trong, hướng phía phi thiên hắc nghiêu hung mãnh vô cùng giết đi qua. A, phi thiên hắc nghiêu bị kinh khủng kiếm khí bao khỏa, thân thể tại vỡ vụn thành từng mảnh, này lúc còn muốn chạy trốn, đều đã muộn. Tại thân thể cơ hồ sụp đổ thời khắc, phi thiên hắc nghiêu phát ra thống khổ gào thét, không có khả năng, ngươi làm sao lại có được như thế kinh khủng quang chi áo nghĩa? Áo nghĩa lực lượng, tuyệt đối không là bạch hổ đại lục võ giả có thể có được. Ngươi đến cùng là ai, đến cùng là cái gì đồ vật? Chỉ đáng tiếc Lăng Tiêu căn bản không có lòng dạ thanh thản cùng hắn nói nhảm, tế ra long phù, đem cái kia đã hấp hối phi thiên hắc nghiêu hút vào, lấy màu đen địa ngục hỏa long nung khô. Lăng Tiêu nắm giữ quang chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa, cơ hồ có thể hành tẩu ở hắc ám cùng quang minh ở giữa. Vô luận là tiên vẫn là ma, hắn đều có biện pháp hoàn mỹ khắc chế. Hắn bá thiên vũ hồn, cơ hồ là tất cả vũ hồn khắc tinh, có thể tịnh hóa một xê chi dị năng lượng. Bao quát ma khí, sát khí, tiên khí chờ chút. Chính vì vậy, Lăng Tiêu huyết hồn phù từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, so tiên đình đại lục rất nhiều võ giả huyết hồn phù tác dụng còn muốn càng rộng một số. Đồng dạng võ giả, đối mặt loại này ác ma, chỉ là cái kia đập vào mặt ma khí liền khó có thể chịu đựng. Phát huy ra 7-8 thành thực lực, đều là tốt. Đại bộ phận võ giả, có thể sẽ bị trực tiếp dọa sợ, liền ngũ thành thực lực đều không phát huy ra. Lăng Tiêu thì không có phương diện này cố kỵ, bởi vậy hắn không chần chờ, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cái này phi thiên hắc như hiển nhiên chỉ là thức nhắm, âm dương cảnh thập trọng tu vi quái vật, đối với hắn hiện tại tới nói, thực sự không tính cái gì. Cái này địa phương, hẳn là có càng tồn tại cường đại, là loại kia khiến địa ngục lĩnh chủ đều cảm thấy run rẩy tồn tại. Đoạn đường này hướng về phía trước, càng ngày càng nhiều cổ quái sinh vật xuất hiện, đều là tràn ngập kinh khủng ma khí. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi cái này linh hồn trong thần điện khả năng liền có một cái không gian liệt phùng, khiến cho những này ma vật từ mặt khác vị diện truyền tống tiến đến. Phía trước là một tòa hơn 10 thước cao đen nhánh chi sơn. Trên núi phun trào lấy màu đen khói đặc, Lăng Tiêu nhướng mày, sau đó lộ ra quang minh thần kiếm, một kiếm chặt xuống dưới. Ầm ầm, cái kia hơn 10 thước cao sơn thể lại bị cái này một kiếm trực tiếp bổ ra. Trong lòng núi, lộ ra một cái xào huyệt bên trong, lại là một cái cự đại quan tài. Ngoại bộ đen như mực, thoạt nhìn như là dùng đặc thù bó củi chế tạo thành. Quan tài bên trong, không ngừng phóng xuất ra kinh khủng khí tức, khiến cho nhân tâm thần không yên. Ken két, quan tài bên trong, cái nào đó sinh vật trợn mở con mắt. Hắn ngủ say nơi này mấy ngàn năm lâu, vì cái gì đúng vậy có thể hấp thu nơi này không ngừng thả ra ma khí đến thấm nhuận chính mình thân thể. Để mình có thể toàn thân ma hóa, tu luyện cái thế ma công. Nhưng mà cái này nhất mấu chốt một năm, vậy mà không nghĩ tới chính mình tránh né sơn thể bị người sinh sinh bổ ra. Là ai làm, ai có dạng này thực lực, sinh vật mở ra hai mắt, phá quan tài mà đi, ý đồ chu sát người này. Ngay tại lúc hắn phá quan tài mà đi trong nháy mắt, một cái cự đại màu vàng kim thủ trưởng gắt gao bắt lấy cổ của hắn, để hắn không thể động đậy. Trách không được, nguyên lai là một đầu huyết ma. Lăng Tiêu nhận ra tôn này sinh vật nội tình, chính là thái cổ chiến trường ô huyết bên trong đản sinh ma vật. Đây là chân chính đáng sợ tồn tại, lấy toàn bộ sinh linh máu tươi làm thức ăn, nếu quả thật để hắn trưởng thành, cái này thiên hải đế quốc tất nhiên sẽ lâm vào một phen hạo kiếp bên trong. Huyết ma cổ đột nhiên duỗi dài mấy mười mét, trực tiếp cắn về phía Lăng Tiêu đầu lâu. Hắn tự nhiên không có khả năng tại chỉ là một cái mặt đất nhân loại trong tay khuất phục, ngược lại muốn đem cái này mặt đất nhân loại máu tươi hút khô. Nhưng mà hắn động tác rất nhanh, Lăng Tiêu động tác lại càng nhanh. Màu vàng kim trên bàn tay phóng xuất ra kinh người tam muội chân hỏa, kinh khủng hỏa diễm thiêu đến huyết ma hoảng sợ gào thét. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã bị thiêu thành cho tàn. Lại là nhất tôn âm dương cảnh thập trọng trái phải ma vật, cái này linh hồn thần điện nhìn cũng không có trong tưởng tượng thái bình a. Lăng Tiêu theo cựu tướng huyết ma ném vào long phù bên trong, lợi cho địa ngục hỏa long, tam muội chân hỏa, tử vong ám viêm thay nhau tế luyện. Hắn hiện tại có một cái ý nghĩ, vậy thì là tìm kiếm được cái kia khe hở không gian, sau đó đem vĩnh cửu phong ấn. Dù sao Bạch Hổ đại lục sớm muộn đều là hắn, nếu như tùy ý cái này khe hở không gian tồn tại, trễ như vậy sớm Bạch Hổ đại lục liền sẽ biến thành ma vật thế giới. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên hắn muốn đem toàn bộ linh hồn thần điện ma vật đều đổ lục, sau đó lại phong ấn cái kia khe hở không gian. Đối với hắn mà nói, đây là vì về sau tiếp quản Bạch Hổ đại lục chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc cũng là đối với hắn một loại ma luyện, đối với hắn tu vi tăng lên. Mỗi giết chết một cái ma vật, hắn tu vi đều sẽ tăng lên một số, cái này chủ yếu vẫn là huyết hồn phù có thể đem ma vật ma khí chuyển hóa thành hắn cần thiết ảnh chi lực. Chương 1771, kinh người tu luyện chi pháp. Làm ra sau khi quyết định, Lăng Tiêu cứ như vậy một đường hướng về phía trước. Không cần hắn đi tìm những cái kia ma vật, những tên kia ngửi được hắn mùi vị về sau, tựa như là đói khát đàn sói phát hiện mỹ vị ăn thịt, từng cái nhao nhao vọt ra. Nhưng mà kết cục chính là bị Lăng Tiêu nhao nhao đổ lục, bị tai họa ngập đầu. Những cái kia tránh né từ một nơi bí mật gần đó cường đại ma vật, âm dương cảnh thập trọng quái vật, nguyên bản tại cái này thế giới ngầm bên trong, tuyệt đối là xưng vương xưng bá tồn tại. Thậm chí dạ nhân tộc còn coi bọn họ là thành thần đồng dạng sùng bái. Bọn hắn chuẩn bị tích xúc lực lượng, đợi đến thời cơ thành thục thời điểm xông ra mặt đất, cho mặt đất võ giả một niềm vui vô cùng to lớn. Nhưng mà hôm nay, dã tâm của bọn hắn phá nát. Hùng đồ bá nghiệp tan tành mây khói, cả đám đều bị Lăng Tiêu không lưu tình chút nào chém giết. Không đến một cái canh giờ thời gian, chết tại Lăng Tiêu trong tay âm dương cảnh thập trọng tu vi ma vật liền nhiều đến 10 cái. Mà còn lại ma vật, càng là vô số kể. Lăng Tiêu ra hỏa này, triệt để trở thành nhất tôn liệt ma chiến thần, chỗ đến, đơn giản đánh đâu thắng đó. Không có bất kỳ cái gì nhất tôn ma vật có thể ngăn cản được trong tay hắn quang minh thần kiếm. Mà theo giết chóc tiến hành, Lăng Tiêu phát hiện chính mình tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Từ âm dương cảnh bát trọng tiền kỳ đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ. Lúc này mới không đến một cái canh giờ mà thôi, đã nhanh muốn đạt tới âm dương cảnh bát trọng điên phong. Loại này tu luyện tốc độ, chỉ sợ phía ngoài võ giả thực sự là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Siêu, đang lúc Lăng Tiêu say đắm ở chính mình tu vi tăng lên thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang đánh tới. Cái này đạo lưu tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, nhưng mà lại chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ, đơn giản khó lòng phòng bị. May mắn Lăng Tiêu người mặc xích dương vũ y, cái kia đồ vật đập nện tại hắn thân thể phía trên, bộc phát ra một trận tia lửa. Lăng Tiêu cảm giác mình xích dương vũ y đều trong nháy mắt suy yếu rất nhiều, phảng phất muốn bị trực tiếp đánh tan. Hảo lợi hại, hắn mở ra thái cực nhãn, thân hình lấp lóe, tránh đi cái kia quang tuyến lại lần nữa tập kích, này lúc tập trung nhìn vào, mới phát hiện lại là một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân ác ma, phảng phất côn trùng đồng dạng. Cực kỳ quỷ dị, trùng ma, Lăng Tiêu gặp qua thiên ma, huyết ma, đây là lần đầu nhìn thấy trùng ma. Cái này đồ vật dáng người cực nhỏ, lớn bề ngoài xấu xí hung ác, hơn nữa còn không phải thực thể. Trùng ma lợi hại nhất chính là cái kia kinh khủng ký sinh năng lực. Một khi để trùng ma tiến đụng vào trong thân thể, như vậy linh hải trong nháy mắt liền sẽ bị ô nhiễm, cả người chẳng mấy chốc sẽ bị trực tiếp khống chế. mà lại trùng ma bởi vì là thuần túy linh hồn năng lượng đản sinh ác ma, phổ thông công pháp căn bản là không có cách thương tổn đến nó. Chỉ có linh hồn bí thuật công kích đối với nó mới có hiệu quả, cho nên cái này trùng ma một lần trở thành huyền giới đáng sợ nhất ác mộng. Đã từng có mấy cái quốc độ đều bởi vì trùng ma xuất hiện mà cuối cùng diệt quốc. Nếu không phải ngay lúc đó Thánh Triều Thánh Đế khai thác khẩn cấp biện pháp, không tiếc trên lưng đồ phu bêu danh, trực tiếp hủy đi mấy cái kia quốc độ, tính cả trùng ma cùng một chỗ mai táng phong ấn. Như vậy chỉ sợ giờ này ngày này, toàn bộ huyền giới đều đã biến thành trùng ma thiên đường. Đánh lén không thể thành công, trùng ma cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chờ nó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, vậy mà đã trở thành một cái mỹ lệ nữ tử. Lăng Tiêu nhận ra cái này nữ tử, chính là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thế giới ngầm võ giả một trong. Nhìn dạ nhân tộc đem những cái kia thi thể đều thông qua đặc thù con đường ném vào linh hồn thần điện. Hoặc là cũng có thể nói là hiến tế, trùng ma mượn cái này nữ tử thân thể. Cái kia nữ tử sắc mặt trắng bệch, trên tay móng tay đột nhiên lớn lớn trọn vẹn chừng một thước, sau đó hướng phía Lăng Tiêu đột nhiên vồ xuống. Rất hiển nhiên, đây là trùng ma tại khống chế nữ tử thân thể, mà lại khống chế được phi thường hoàn mỹ. Bởi vì nếu như nhớ không lầm, cái này nữ tử tu vi không quá âm dương cảnh thất trọng mà thôi, tại Lăng Tiêu trước mặt căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng lần này công kích, lại làm cho Lăng Tiêu cảm thấy đau đầu. Sắc bén móng vuốt phảng phất trực tiếp xuyên thấu không gian, bỗng nhiên đến Lăng Tiêu trước người. Cái kia móng vuốt phía trên, lộ ra nồng đậm hắc khí, mà lên đang không ngừng bốc lên, phảng phất muốn đem cái này thế gian chỗ có đồ vật đều cho triệt để ăn mòn đồng dạng. Nữ tử trong miệng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, cái này trong tiếng kêu lộ ra cường đại linh hồn lực, đồng dạng võ giả chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn tinh thần hỏng mất. Lăng Tiêu lại là sắc mặt bất biến, trong tay quang minh thần kiếm lấy một cái đồng dạng quỷ dị góc độ đâm ra. Thần kiếm phía trên quang mang đột nhiên tránh, như là từ mặt trời bên trong rút ra bình thường, trực tiếp thẳng hướng cái kia móng vuốt sắc bén. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, quang minh thần kiếm thế mà trực tiếp đem cái kia nữ tử thủ trưởng cho cắt xuống. Móng vuốt rơi xuống tại mặt đất, đã bị đốt thành cho bụi. Siêu, liền ở đây lúc, một đạo lục quang trực tiếp từ Lăng Tiêu trong miệng bay vào. Cái kia nữ tử tại chỗ té ngã trên mặt đất, nhất động bất động. Không tốt, bị trùng ma phụ thể. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu liền ý thức được mình bị cái này giảo hoạt trùng ma ám toán. Lập tức toàn thân hắn đều bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Trùng ma ý đồ trực tiếp tiến nhập linh biển, khống chế hắn linh hồn, chúa tể hắn thân thể. Làm sao có thể để ngươi đạt được? Long phù, thập bát địa ngục phù, hai loại huyết hồn phù cùng lúc từ trong linh hồn hải bay ra, sau đó công về phía cái kia trùng ma. Trùng ma chưa bao giờ từng gặp phải trong linh hồn hải vậy mà ẩn dưỡng hai loại huyết hồn phù võ giả. Mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Này lúc thập bát địa ngục phù bên trong nhô ra vô số quỷ thủ, đưa nó xinh xinh cho túm trở về. Sau đó, kinh khủng liệt diễm giao thế thiêu đốt, trùng ma vậy mà xinh xinh bị địa ngục hỏa long, tam muội chân hỏa cùng tử vong ám viêm thiêu đến phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đổi người bên ngoài, một khi bị trùng ma nhập thể, như vậy trên cơ bản liền xong đời. Trừ phi linh hồn lực so trùng ma càng thêm cường đại, mới có thể đem trùng ma ngăn trở, không để cho tiến vào chính mình linh hồn hải. Nhưng cho dù như thế, cũng không có khả năng giết chết trùng ma. Mà Lăng Tiêu trong linh hồn hải, có long phù cùng thập bát địa ngục phù tồn tại, cơ hồ liền thành tất cả trùng ma khắc tinh. Tốt dư thừa năng lượng, mà lại còn có cường đại sinh mệnh lực chảy vào tế bào bên trong, đây cũng là những cái kia đã từng bị trùng ma hấp thu sinh mệnh lực võ giả a. Lăng Tiêu tại dung luyện trùng ma thời điểm, liền phát giác được không chỉ nội lực tại tăng lên, mà lại hoàng thiên hậu thổ tế bào vậy mà cũng bắt đầu không ngừng giác tỉnh. Cái này trùng ma cường đại đơn giản tương đương với âm dương cảnh thấp nhất trọng cường giả, so trước đó Lăng Tiêu gặp phải cái kia hai tôn ma vật càng thêm khủng bố. Bất quá đối phương sai liền sai tại không nên ý đồ tiến vào nó linh hồn hải, ngược lại bị hắn vây khốn. Hít thật sâu một hơi khí, Lăng Tiêu tâm tình có chút kích động. Bởi vì hắn phát hiện, trùng ma so huyết ma cùng thiên ma thể nội năng lượng càng thêm thuần túy, hơn nữa còn có được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Có thể cùng lúc xúc tiến hắn tu vi cùng hoàng thiên hậu thổ tế bào giác tỉnh. Kể từ đó, hắn huyền giới thân thể tự nhiên cũng có thể không ngừng mạnh lên. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi sinh ra một cái phi thường gan lớn ý nghĩ, vậy thì là dẫn dụ trùng ma tiến vào hắn trong linh hồn hải, sau đó mượn từ huyết hồn phù tiến hành luyện hóa. Dạng này tu luyện hiệu suất, tuyệt đối so với trên mặt đất bên trên đần độn ngồi xuống tu luyện nhanh hơn nhiều. Nhưng làm như vậy, cũng phi thường nguy hiểm, một cái sơ sẩy, vậy thì có thể trở thành trùng ma khối lỗi, triệt để biến thành cái xác không hồn. Chương 1772, lấy thân là lô, luyện hóa ma vật. Tại Lăng Tiêu xem ra, trên đời này liền không có loại kia có thể an an toàn đi hết làm, còn có thể ích lợi cự đại sự tình. Cự đại ích lợi, thường thường đúng vậy cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống, thu hồi cái kia khiến trùng ma cảm thấy chán ghét quang minh khí tức, ngược lại phóng xuất ra chính mình nhục thân khí tức. Hắn nhục thân, đi qua các loại công pháp cường hóa tu luyện. Về sau có tu luyện huyền giới thân thể, đối với những này ma vật tới nói, đơn giản đúng vậy 10 phần mỹ vị. Người được loại này mùi vị đám ma vật liền phảng phất điên rồi đồng dạng từ các nơi tuôn ra. Nhất là thật to nho nhỏ trùng ma, đơn giản như là châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa cuốn tới. Lăng Tiêu đang muốn đem những này trùng ma toàn bộ bỏ vào chính mình linh hồn hải, sau đó nhất cử tiêu diệt. Đột nhiên những cái kia trùng ma vậy mà ngừng lại, sau đó tránh ra một con đường. Một cái nhìn bất quá ngón út lớn nhỏ điểm đỏ từ trên con đường này bay tới. Cái này đồ vật mặc dù nhỏ, thế nhưng là khí tức lại vô cùng cường đại, vậy mà để vô số trùng ma cùng ma vật đều nhao nhao né tránh. Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu nhăn, đang suy nghĩ phải chăng muốn thả loại người này tiến vào chính mình thân thể thời điểm, cái kia điểm đỏ vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đánh tới. Cơ hồ đúng vậy trong nháy mắt, căn bản không có cho Lăng Tiêu suy nghĩ thời gian. Điểm đỏ đã cưỡng ép đánh xuyên hắn hộ thể nguyên lực, lại xuyên thủng hắn xích dương vũ y, sau đó tiến vào trong cơ thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt đó, khủng bố âm trầm khí tức liền hiện đầy trừ linh hải bên ngoài tất cả địa phương. Lăng Tiêu thân thể hiện tại ngoại trừ đầu bên ngoài, đã bị cái này điểm đỏ trùng ma hoàn toàn khống chế. Loại này phụ thể tốc độ, thật làm cho Lăng Tiêu cảm giác có chút trở tay không kịp. Quá cường đại, đơn giản cảm giác giống như là âm dương cảnh 13 trọng cường độ, cái này bên dưới thật sự là chơi đến có chút lớn. Chơi thoát, Lăng Tiêu không khỏi dao động đầu cười khổ, nhìn chính mình thật đúng là có điểm coi thường cái này linh hồn trong thần điện ma vật, chỉ là một chút xíu chủ quan, liền bị cái này ma vật chiếm cứ thân thể. Bất quá ngay cả như vậy, Lăng Tiêu cũng không có khả năng nhận sợ. Hắn trải qua sau đây càng nguy hiểm tình huống, vẫn là vì chính mình giết ra một con đường máu. Tình huống hôm nay cũng không có gì lớn, hắn nhất định phải chiến thắng đối phương, bởi vì thất bại, liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Mang ý nghĩa hắn có thể sẽ triệt để trở thành một bộ bị trùng ma khống chế cái xác không hồn. Long phù, thái cổ địa ngục long chi lực, thái cổ tự nhiên long chi lực, thái cổ ngũ hành long chi lực. Vì đem hết toàn lực, Lăng Tiêu đem long phù bên trong ba loại long chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra, dù sao đối thủ quá mạnh, hắn không dám có chút qua loa. Thập bát địa ngục phù, cắt lưới địa ngục, tiễn đào địa ngục, thiết thụ địa ngục, lồng hấp địa ngục, nhiệt kính địa ngục, đồng trụ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục. Thập bát địa ngục phù cũng là trực tiếp tế ra bát trọng địa ngục uy lực. Những này đồ vật, hắn bình thường cũng chưa dùng qua, nhưng nguy cấp quan đầu, không thể không hoàn toàn bạo phát. Dù sao đây là một trận ngươi chết ta sống tranh đấu. Bá thiên vũ hồn, trợ ta một chút sức lực. Ở cái này đen nhánh mà không có người bên ngoài địa phương, Lăng Tiêu không cần kiềm chế bất luận cái gì đồ vật, hắn trực tiếp phóng xuất ra bá thiên vũ hồn. Đen nhánh mênh mông trong vũ trụ, thần bí tuyên cổ linh hồn lực lượng bắt đầu tràn vào Lăng Tiêu trong linh hồn hải. Phối hợp hai đại huyết hồn phù cùng một chỗ đối với cái kia trùng ma phát khởi giáp công. Đây là cái gì? Cái kia minh mông lực lượng, chẳng lẽ lại là tới từ nhân vương Sơn Hà vũ hồn? Giờ khắc này, trùng ma thân thể tựa hồ cũng run rẩy lên. Nhân vương có thể nói là tất cả ma vật ác mộng. Mặc kệ là thiên ma, huyết ma, trùng ma vẫn là hải ma địa ma, đối mặt nhân vương, đều sẽ cảm giác được vô cùng rung động cùng khủng hoảng. Nhân vương Sơn Hà vũ hồn, để vô số ma vật đã từng táng thân. Giờ khắc này, điểm đỏ trùng ma thế mà từ Lăng Tiêu trên thân cảm nhận được Sơn Hà vũ hồn đáng sợ lực lượng, nó thực sự bị hù dọa. Ngươi nhãn quang không sai, ta đây là từ Sơn Hà vũ hồn diễn hóa mà đến bá thiên vũ hồn, đối với thế gian vạn sự vạn vật đều có cường đại khắc chế hiệu quả, ngươi chỉ là một cái trùng ma, tuy nhiên cường đại, nhưng lại không ngăn cản được tuyên cổ chiến ý hủy diệt. Lăng Tiêu này lúc khoanh chân ngồi ở chỗ đó, phía sau là tuyên cổ vũ trụ, thần bí mà lại cường thế. Đến mức nơi xa nhìn những cái kia ma vật cũng không dám có bất kỳ động tác. Đều nhìn cái gì, còn không tranh thủ thời gian giết hắn. Ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ kẻ này huyết nhục. Điểm đỏ trùng ma biết mình không thể nào là bá thiên vũ hồn đối thủ, thế là phát ra la hét thanh âm, chào hỏi vây xem trùng ma cùng một chỗ công kích Lăng Tiêu. Những cái kia trùng ma líu díu tựa hồ là đang thảo luận đến tột cùng muốn không cần công kích sự tình. Sau một lát, bọn hắn tựa hồ là có quyết định, nhao nhao lao đến, muốn đem Lăng Tiêu vây giết. Lăng Tiêu nếu ứng nghiệm đối với điểm đỏ trùng ma, đối với những này trùng ma cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì. Mặc cho từng cái trùng ma tiến vào hắn thân thể, bắt đầu đối với hắn tứ chi bách hải tiến hành khống chế. Trùng ma nhóm tiến vào Lăng Tiêu thể nội trong nháy mắt, liền cảm nhận được vô cùng cường đại cùng hùng hậu khí tức. Bọn hắn hạnh phúc kêu lên, Lăng Tiêu huyết nhục đối bọn hắn mà nói, quả thực là cái này thế gian vị ngon nhất bổ dưỡng phẩm. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, Lăng Tiêu thân thể tiến đến dễ dàng, muốn lại đi ra coi như khó khăn. Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, một cái bóng từ hắn trong thân thể bay ra, sau đó ném ra một cái luyện trận thạch. Cái này trận pháp đem hắn đặt ở hạch tâm vị trí phía trên, chính là nổi danh vạn thú luyện huyết trận. Này lúc Lăng Tiêu đem trận pháp làm sơ cải biến, liền trở thành vạn ma luyện huyết trận. Hắn muốn sinh sinh đem những này trùng ma tại hắn trong thân thể trực tiếp luyện hóa, mà không thông qua huyết hồn phù. Vạn ma luyện huyết trận bố trí thành công trong nháy mắt, kinh khủng tam muội chân hỏa bốc cháy lên. Lăng Tiêu trên thân hỏa diễm lăn lộn, thể nội cũng là hỏa diễm bốc lên. Cơ hồ mỗi một cái tế bào đều bị tam muội chân hỏa tràn ngập. Nhỏ yếu trùng ma trong nháy mắt liền bị cái này kinh khủng hỏa diễm thôn vệ, sau đó phóng xuất ra cường đại ma khí cùng sinh mệnh lực, tiến vào Lăng Tiêu trong thân thể. Tốt, nhân cơ hội này, ta vừa vặn đột phá âm dương cảnh cửu trọng tu vi. Lăng Tiêu cảm giác được mình làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thân thể có thể chịu đựng được vạn ma luyện huyết trận cùng tam muội chân hỏa tàn phá, nhưng này chút trùng ma lại không được. Bọn hắn tử vong, trở thành Lăng Tiêu tấn thăng cội nguồn, cái này khiến Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh. Tam muội chân hỏa cũng biến thành càng tràn đầy. Như thế ma khí, vẻn vẹn dùng để đột phá tu vi cùng huyền giới thân thể không khỏi quá đáng tiếc. Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, đem phong ấn tại trong thân thể thật lâu cửu ma thần công phóng thích ra ngoài. Này lúc hắn thân thể đã hóa thân thiên ma, tại thiên ma hóa thân phía dưới, cửu ma thần công thi triển ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, mà lại hàm ẩn ảnh chi áo nghĩa hiệu quả. Này lúc đem cửu ma thần công phóng thích, đơn giản vừa đúng. Không đây là một cái bẫy. Cái này giảo hoạt nhân loại, hắn đây là muốn dùng chúng ta sinh mệnh đến trợ hắn đột phá tu vi, quá giảo hoạt, quá vô sỉ. Trùng ma từng cái chết đi, còn dư lại, cũng đều phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Bọn hắn muốn xông ra Lăng Tiêu thân thể, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, đã bị vạn ma luyện huyết trận phong ấn Lăng Tiêu thân thể, tựa như là một cái lò luyện, căn bản là không có cách thoát khốn, chỉ có thể bị tam muội chân hỏa không ngừng dung luyện, nung khô. Chương 1773, ma vật chôn vùi. Tu vi bạo tăng. Lăng Tiêu chính là muốn sẽ tiến vào trong cơ thể mình trùng ma toàn bộ đều biến thành chính mình lực lượng. Đây là một lần cực đại trình độ mạo hiểm, đồng dạng cũng là một lần tăng cường thực lực tốt nhất cơ hội. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Điểm đỏ trùng ma là những này trùng ma bên trong mạnh nhất lớn một cái. Nhưng mà này lúc liền liền hắn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có hoảng sợ cùng không cam lòng. Mà lại hắn đối mặt áp lực so còn lại trùng ma muốn lớn hơn một chút. Long phù cùng thập bát địa ngục phù thay nhau ra trận, phối hợp tam muội chân hỏa đối với hắn phát động liên tục công kích. Rốt cục, sợ ý một chút, hắn bị vươn ra quỷ thủ trực tiếp kéo vào thập bát địa ngục phù bên trong. Bát trọng địa ngục thay nhau chào hỏi, thay nhau tế luyện. Không, không thể dạng này, ta sao có thể uất ức như thế chết đi, ta không muốn. Cái kia điểm đỏ trùng ma bạo phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Hắn nhưng là tương đương với âm dương cảnh 13 trọng dạ nhân tộc cường giả A, thế mà bị đối xử như thế, như khả năng đủ chịu thua. Giờ này khắc này, hắn phát hiện mình làm ngu xuẩn nhất một cái sự tình, vậy thì là tiến vào gia hỏa này trong thân thể. Nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối không thể có thể như thế bị động. Tại Lăng Tiêu trong thân thể, hắn bị bá thiên vũ hồn áp chế, có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực liền đã cảm ơn trời đất. Đây quả thực đúng vậy hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt A. Bất quá, dù vậy. Hắn vẫn còn đang điên cuồng phản kháng, bát trọng địa ngục luân phiên tế luyện, vậy mà không thể đem hắn chế phục, ngược lại kém chút bị hắn lại lần nữa thoát khốn. Đối mặt như thế tình huống, Lăng Tiêu lại có vẻ rất bình tĩnh. Đối phương bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm sao cùng vùng vẫy dẫy chết thôi. Hắn hiện tại chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực, thôn phệ còn lại trùng ma, cuối cùng để cho mình trở nên càng mạnh. Như vậy cái này mạnh nhất lớn trùng ma bị triệt để luyện hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thân thể khoanh chân ngồi tại vạn ma luyện huyết trong trận, hỏa diễm vẫn còn đang không ngừng thiêu đốt lên. Hắn trong thân thể, đại lượng trùng ma bị tam muội chân hỏa luyện hóa, dòng năng lượng vào đến tứ chi bách hải bên trong. Hắn tu vi, đã đạt đến âm dương cảnh bát trọng đỉnh phong. Mà trong cơ thể hắn hoàng thiên hậu thổ tế bào, đã thức tỉnh 800 khỏa nhiều. Cường đại hoàng thiên hậu thổ chi lực cũng gia nhập vào tiêu diệt trùng ma chiến dịch bên trong, những cái kia trùng ma, không còn có sức chống cự. Lấy bản thân vì lò luyện. Lấy ngàn vạn trùng ma vì thiên tài địa bảo, loại này rèn đúc tu luyện phương pháp, trước kia không phải là không có qua, nhưng tuyệt đối không có Lăng Tiêu như thế điên cuồng. Ầm ầm, Lăng Tiêu đỉnh đầu, rốt cục mở ra thứ 9 phiến địa ngục chi môn. Hắn tu vi, thuận lợi tấn thăng đến âm dương cảnh cửu trọng. Bên trong đất trời, có cường đại năng lượng ba động đang không ngừng gào thét. Cái kia thứ cửu địa trong ngục tưới nước hạ nóng hổi dầu thủy, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu thân thể triệt để gột rửa đồng dạng. Trùng ma, còn không mau mau diệt vong. Lăng Tiêu cảm thụ cái này đỉnh đầu chảo dầu địa ngục, đem rót vào chính mình thập bát địa ngục phù bên trong. Cái kia trùng ma bị ném vào trong chảo dầu không ngừng dầu chiên, phát ra kinh người thê lương gọi tiếng, để cho người ta không ngừng sinh ra nổi da gà. Còn không chết sao, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, đem toàn thân lực lượng đều chút xuống đến thập bát địa ngục phù bên trong. Ta không cam tâm a, không cam tâm, cũng phải chết, người không có lựa chọn. Bá thiên một kích, đen nhánh vũ trụ, vậy mà hóa thành quỷ dị hình người, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng này to lớn vô cùng mà thần bí quỷ dị hắc ảnh, lại cho trùng ma mãnh liệt nhất rung động cùng áp chế. Cái tay kia nhẹ nhàng đè xuống, trong chảo dầu dầu không còn sôi trào nữa, nhưng mà cái kia trùng ma cũng đã bị triệt để đến luyện hóa. Luyện hóa mạnh nhất trùng ma về sau, Lăng Tiêu liền tiếp theo khoanh chân ở nơi đó tu luyện. Thể nội năng lượng quá mức dồi dào, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Tuy nhiên bây giờ hắn đã là âm dương cảnh cửu trọng cường giả, mà ở kiến thức ma đao, võ thân vương cùng cái kia kinh khủng ám hỏa tộc tộc trưởng về sau, hắn liền biết rõ. Chính mình còn không đủ cường đại, còn nhất định phải càng điên cuồng đi tu luyện. Một cái canh giờ đi qua về sau, Lăng Tiêu mới chậm rãi mở ra con mắt. Hắn lúc này, tu vi đã đạt tới âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hoàng thiên hậu thổ tế bào giác tỉnh số lượng đạt đến 1.000 cái. Loại này thành tựu, là hắn đến thế giới ngầm trước đó không nghĩ tới qua. Có thể nói, lần này coi như hắn không chiếm được khác đồ vật, chỉ là hiện tại loại này thu hoạch, liền đã thỏa mãn. Hắn này lúc vẫn ở vào thiên ma hóa thân bên trong. Bất quá cái kia hóa thân bắt đầu phát sinh biến hóa,